Nhưng không nghĩ, thanh diệp đống nhiên vừa mở. Chương 775, thế lực tăng mạnh. Phúc. Trong chốc lát, một cỗ hóa thành cự mãng hình thái thần hồn chi lực từ đen gấm trong hộp gấm thoát ra, cự mãng lại tại không trung phân liệt, biến thành rất nhiều xúc tu theo bách cảnh miệng mũi cuồng chui vào. Khoảng cách quá gần, lại thêm sắc trùng lên não, bách cảnh căn bản còn không có kịp phản ứng liền bị xúc tu toàn bộ xâm lấn, trực tiếp không có chút nào phản kháng biện pháp. Hắn thân thể khổng lồ hung hăng đâm vào sau lưng trên bảo tọa, thật lớn lực trùng kích đem hắc diệu thạch chế thành bảo tọa cũng đâm đến chia 5 x 7. Người ba. Bách cảnh đang muốn động thủ, nhưng vừa nâng lên cánh tay phải lập tức liền chậm rãi buông ra. Thanh Diệp. Người dĩ nhiên là phản bội tôn chủ. Hắn khóc không ra nước mắt, hạ giọng nói. Chui vào thần hồn xúc tu, đảo mắt liền để cho hắn hiểu được, chính mình yêu thể thần hồn đã triệt để bị lực lượng nào đó khống chế lại, thậm chí liền ý thức phản kháng, cũng bị cưỡng ép suy yếu. Vừa rồi nhấc tay động tác chính là như thế, hắn vốn là muốn thả ra thần thông xử lý Thanh Diệp, nhưng ký sinh xúc tu khống chế toàn thân hắn lực lượng, đảo mắt liền đem toàn bộ yêu nguyên thu hồi. Thanh Diệp cũng là lộ ra một tia vẻ bất đắc dĩ. Xin lỗi, ta cũng là thân bất do kỷ. Thanh Diệp động tác rất nhanh, tại liên tục lợi dụng tại trong cơ thể nàng sinh sôi xúc tu ký sinh hai vị hảo hữu về sau, hai vị này hảo hữu, liền lấy chính mình vòng tròn, khuyết tán hình ký sinh còn lại ba vị tôn giả. Mới bị ký sinh tôn chủ. Lại có thuộc về mình nhân mạch vòng tròn, thế là như thế lặp lại, thần hồn xúc tu không ngừng tại sinh sôi bên trong, ký sinh càng nhiều sinh linh. Nhưng căn cứ Mặc Trần chỉ thị, những sinh linh này, phần lớn đều là vừa rồi thăng cấp vào du hồn cảnh cảnh sinh linh, thậm chí còn có một phần là thức thần cảnh đỉnh phong tồn tại, bởi vì những này tu vi sinh linh thực lực thấp hơn nhiều Mặc Trần, Mặc Trần không chỉ có thể tốt hơn trưởng khống bên ngoài, sẽ còn phòng ngừa rất nhiều phong hiểm. Những này thần hồn xúc tu, trên thực tế là Mặc Trần bỏ ra rất lâu thời gian nghiên cứu triệt để U Tinh Châu cụ thể quy tắc bản chất về sau, sở bắt trước được bí pháp. Mặc Trần đem mệnh danh là yêu hồn chi thủ. Yêu hồn chi thủ so U Tinh Châu mà nói, ẩn nấp tính không mạnh như vậy, không giống U Tinh Châu coi như thần hồn khí tức gần nút đến chịu người trong cơ thể cũng sẽ không bị phát giác. Mặc Trần yêu hồn chi thủ càng thêm bá đạo, một khi ký sinh thành công, thậm chí có thể trình độ nhất định ảnh hưởng chịu người tư duy. Đương nhiên ban sơ Thái Sử Lâm cùng Thanh Diệp thể nội đều không phải là bá đạo như vậy bí thuật. Thái Sử Lâm còn dễ nói, Mặc Trần ngược lại là đối Thanh Diệp có chút không yên lòng, suy tư điều gì thời điểm cần cải thiện một chút Thanh Diệp thể nội thần hồn chi lực. Cứ như vậy 3 tháng thời gian trôi qua, Mặc Trần dựa vào truyền bá loại này thần hồn chi lực thủ đoạn, toàn bộ phù thần định tôn bên trong, chí ít có 1/1 triệu tu sĩ đã bị hắn sở điều khiển. Bất quá hắn cũng không muốn lấy làm tuyệt. Dù sao phù thần định tôn thực lực kinh khủng, là một người có thể cùng Thánh Huyết Phong ra ngạnh kháng tồn tại. Mặc Trần thực lực bây giờ còn chưa đủ lấy cùng bọn hắn đối kháng, nếu như hắn đưa tới cao tầng cảnh giác, như vậy cuối cùng được không bù mất hay là hắn. Đồng thời, hắn cũng trong bóng tối để cho rất nhiều ký sinh thể, đem tự thân thu thập đủ loại bí thuật công pháp lấy ra, toàn bộ giao cho hắn thẩm duyệt. Hắn rõ ràng biết rõ, bây giờ chính mình mặc dù thực lực đã có thể miễn cưỡng đạt tới thiên địa đỉnh đầu một loại người trong đám, nhưng mình lịch duyệt, chính mình tích lũy, xác thực xa xa không đủ. Phải biết, chính mình từ lúc đầu tu luyện tới hiện tại, tính toán đâu ra đấy 7 năm không đến thời gian, liền đã đạt đến thường tồn cảnh cấp độ. Cái này bên trong ngoại trừ chính hắn khắc khổ cố gắng bên ngoài, Huyễn Dương giới bảo cùng rất nhiều kỳ ngộ đều tại sau lưng của hắn trợ giúp. Mà những cái kia bình thường thường tồn cảnh đại năng, cái nào không phải sống trên vạn năm lão quái vật, bọn hắn có được nội tình không thể đánh giá, bọn hắn kinh nghiệm, pháp bảo, bí thuật, những này đều siêu xa Mặc Trần. Cho nên Mặc Trần đi đầu cần có nhất làm, chính là gần như hết thể có thể, hấp thu càng nhiều tri thức, mở rộng tự thân tầm mắt. Cứ như vậy, hắn đối với ký sinh thể quản lý chỉ còn thiếu thời gian, vì thế, Mặc Trần dứt khoát từ những người này bên trong, tìm ra bên trong thực lực mạnh nhất 3 vị, xem như lâm thời lãnh đạo còn lại ký sinh thể thủ lĩnh. Cùng một thời gian, Thánh Huyết Phong gia cùng phù thần định tôn hai phe ở trên mặt đất vẫn tại điên cuồng chém giết, chiến tuyến thỉnh thoảng bị Phong gia thúc đẩy mấy trăm dặm, nhưng thủ không được mấy ngày lại bị phù thần định tôn quân đội cho đoạt lại. Cứ như vậy hai đi, đại địa gần như bị xé nứt. Bất quá Mặc Trần lại tại bên trong phát hiện một chút không giống địa phương, trước kia bao phủ tại Đông Hoàng Cương vực cái kia đạo trận pháp bức tường ngay tại từng bước mở rộng, hướng ra ngoài thúc đẩy. Mà Phong gia quân đội cũng dựa vào cái này không ngừng bành trướng trận pháp, đoạt lại đại lượng mất đất. Phù thần định tôn ngược lại là tạm thời đối với cái này không có biện pháp gì. Mặc Trần phỏng đoán, loại tình huống này rất có thể là hắn mang về Minh Thương Vọng, hoặc là nữ hoa thân hình có quan hệ. Bất quá cụ thể là cái gì, hắn cũng không có ý định cẩn thận tìm hiểu đi. Phù thần định tôn cứ điểm, bách cảnh cảnh theo cung nội. Mặc Trần nhắm lại hai mắt, lẳng lặng ngồi ngay ngắn ở chỗ sâu hắc diệu thạch trên bảo tọa. Không bao lâu,

coi như nhắm mắt lại thẳng tắp bay về phía trước, một khoảng cách phía sau liền sẽ tự động bị truyền tống ra tới. Thanh Diệp tiếc nuối nói, ngươi kiểu nói này, chỗ kia có chút giống một chút cổ tịch bên trên, đề cập tới hư vô miệng. Nghe xong Thanh Diệp giải thích, Minh Quân bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, tao mày nói, hư vô miệng lại là cái gì? Không riêng gì Mặc Trần chưa từng nghe qua, liền liền Thái Hạo cùng Thanh Diệp đều là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Ta đã từng du lịch qua Nam Chiêm Bộ Châu rất nhiều thịnh địa, bởi vì ta cảnh giới quan hệ, rất nhiều tông môn đều đem ta xem như ngồi lên tân khách, bên trong có một lần vận khí thật tốt, đụng phải Đạo Đức Thánh Tông bên trong trưởng lão, cũng may mắn đi đến Đạo Đức Thánh Tông nhìn qua. Tại Đạo Đức Thánh Tông trong tàng thư các, ta đọc qua đến một bản trang bìa khắc rõ một đạo ánh mắt ký hiệu thư tịch, bên trong ghi chép Thái Hư chính là thế gian vạn vật hết thể đại địch, bây giờ Thánh Huyết thế lực chính là một mực tại trấn áp Thái Hư xâm lấn trụ cột, mà lại Lao Phong ấn cũng chỉ có chỗ thủng thời điểm, tại một chút Thánh Huyết thế lực không có chú ý tới địa phương, Thái Hư chi lực chậm chạp ăn mòn che cái thiên địa trận pháp, từ đó tạo thành hư vô miệng. Thật sao? Mặc Trần nheo mắt lại, Minh Quân cái này khẽ đảo hồi tưởng, ngược lại để Mặc Trần mạch suy nghĩ càng thêm minh xác chút. Tốt, ba người các ngươi riêng phần mình trở về đi, còn nhớ tận lực đừng bị phát hiện hành tung, còn có bình thường đừng để người đâm chân ngựa. Mặc Trần không có ý định tiếp tục tại cái đề tài này thảo luận tiếp, hắn trực tiếp phất phất tay tùy ý nói. Giữa bọn hắn gặp mặt, tự nhiên là không khiến người ta biết rõ tốt nhất. Mặc dù coi như bị phát hiện, lấy bọn hắn tại thực lực cảnh giới cũng vấn đề không lớn, nhưng vì phòng sau đó phiền phức, hay là trước một bước ngăn chặn khả năng. Minh Bạch. Ba người vội vàng đáp lại về sau, đứng dậy liền rời đi đại điện. Từ cảnh theo cung ra tới, Mặc Trần chưa có trở lại phong gia trụ sở, mà là trực tiếp hướng bắc bay nhanh, hóa thành một đạo ảm đạm lưu quang bay hướng cực bắc nhảy qua châu lục địa vị trí chỗ ở. Nguyên bản bao quanh khóa châu đại trận liên miên sơn mạch, lúc này đã khuynh đảo thành từng tòa thật lớn hố trời. Bầu trời một cái khổng lồ huyết sắc lỗ tròn, đang không ngừng địa chuốt xuống mãnh liệt bành bái linh khí chi thủy. Nguyên bản thích hợp cư ngụ nơi trừ ra ngã xuống dãy núi bên ngoài, còn lại tất cả đều là một vùng biển mênh mông. Linh khí chi thủy bởi vì linh khí quá mức nồng đậm, dẫn đến tu vi không đủ mà nói, đồng đẳng với kích độc, bình thường sinh vật căn bản không có cách nào tại bốn phía sinh tồn. Xoẹt. Một chỗ đỉnh núi, Mặc Trần biến thành lưu quang từ trên trời giáng xuống, rơi vào đỉnh núi, hóa ra hình người. Đứng tại trên đỉnh núi, hắn ngắm nhìn bốn phía, khắp nơi đều là một mảnh ngân lam sắc linh khí nước sông cùng đại lượng phù thần định tôn đóng quân doanh địa. Đem nơi này khống chế lại, là vì phòng ngừa còn lại thế lực đến đây viện trợ sao. Nhưng bọn hắn vì cái gì không dứt khoát đem đại trận phá hủy, hoặc là đình chỉ vận hành. Mặc Trần đứng tại đỉnh núi cẩn thận cảm thụ, còn có thể cảm nhận được nơi cực xa đại trận khí tức, đang không ngừng lưu động, hiện tại khóa châu đại trận còn có thể bình thường vận hành. Bây giờ núi non trùng điệp băng liệt mảnh vỡ chia mấy khối. Nằm ngang tại linh khí chi hải bên trên, hiện ra nặng nề màu tái nhợt, cơ hồ thành trong biển rộng chỉ có mấy chỗ đảo lớn, cũng là có chút có thể ngừng chân địa phương. Đồng thời, cũng tại những này đảo lớn trung tâm, đều đứng thẳng lấy từng đạo huyết hồng sắc đại môn, giống như là huyết nhục đơn thuần đắp lên, thậm chí còn đang không ngừng núp đích, cho hắn một loại quỷ dị không rõ cảm giác. Hư vô miệng. Xem ra là thời điểm hảo hảo điều tra một hai. Mặc Trần suy tư, nói đến chìa khóa mà nói. Bản thân hắn yêu linh vị nghiệp đồ có thể một mực không có tìm kiếm được chìa khóa manh mối, bây giờ tôn chủ đã như vậy chuyên chú vào cái này, chính hắn không ngại cũng điều tra một chút, nói không chừng sẽ có đặc thù thu hoạch. Hắn thần hồn tràn ra, tìm cái phương hướng cảm ứng, lần theo linh khí nhất cẩn cối địa phương, lại lần nữa hóa thành ảm đạm lưu quang, triệt để che lại chính mình thân hình, bay đi. Nơi này mặc dù đã vỡ vụn không chịu nổi, đồng thời quá mức linh khí nồng nặc dẫn đến bình thường sinh linh vô pháp sinh tồn, nhưng lại có thể dựng dục ra đại lượng kỳ chân dị bảo. Đặc biệt là một chút chân quý dị quả thảo dược thích nhất cái này hoàn cảnh. Mặc Trần lần theo sơn mạch một đường bay đến, thần hồn không ngừng quét mắt phía dưới, muốn kiểm tra lấy kỳ chân dị bảo đặc thù khí tức. Phía dưới trên mặt đất có gần nửa tất cả đều là liên miên băng tuyết, ngẫu nhiên có một chút màu xanh biếc, nhưng đều là cảnh gãy lá úa, đều là bởi vì linh khí quá mức dư giả quan hệ. Trừ ra băng tuyết bên ngoài, nhiều nhất chính là cự thạch, rất nhiều đường kính cao vài trượng, thậm chí còn có vài chục trượng dài đường kính cự thạch bốn phía đắp lên cùng một chỗ. Hắn một đường đi nhanh, rất nhanh liền nhìn thấy mảnh thứ nhất hiện ra xanh nhạt huỳnh quang mặt cỏ ở giữa mọc ra một gốc ba loại màu sắc cánh hoa kỳ dị đóa hoa. Mặc Trần không chút khách khí, xuống dưới chính là một chảo, liền hoa mang đất toàn bộ bắt lại, nhét vào tay mình trên cổ tay nạp hoàn bên trong. Những này thổ nhưỡng cũng không thể lãng phí, chỉ cần mới trồng thỏa đáng, thậm chí có thể đợi Mặc Trần rảnh rỗi. Đem cái này gốc kỳ hoa rời cắm đến chính mình tâm giới trong đó. Lướt qua mặt cỏ, rất nhanh lại là một chuỗi mọc đầy gai nhọn màu đen quả tròn nhỏ, treo ở một mảnh cháy đen cây khô ở giữa, hiện ra hoàng quang. Mặc Trần quả quyết toàn bộ mang đi. Sau đó lục tục ngo ngoe liền thu rồi không ít thứ, tất cả gặp được nhìn bề ngoài không tệ, Mặc Trần cũng mặc kệ đến tột cùng có hay không dược hiệu, dù sao đều bị hắn thu nhập nạp hoàn bên trong. Trọn vẹn phi hành mấy canh giờ, dần dần Mặc Trần mơ hồ nhìn thấy phía trước có nhỏ bé thải quang không ngừng lấp lóe, đồng thời nương theo lấy thật lớn chu lên thú hống. Lại bay gần một chút, phía trước thải quang càng ngày càng rõ ràng rõ ràng. Chương 778, tội ác chí nhãn. Mặc Trần tiếp tục hướng phía trước bay nhanh, phía trước thải quang càng ngày càng rõ ràng. Hắn nhìn ra được, toàn bộ thải quang giống như là một đạo bọt biển tạo thành chén lớn, móc ngược trên mặt đất, đem bên trong phương viên vài dặm địa vực che đậy. Bên trong, Mặc Trần thậm chí có thể rất rõ ràng cảm nhận được, đại lượng thái hư tà lực đang cuộn trào, tựa như là một tòa nhấc lên vạn trượng sóng lớn hải triều, coi như cách thải quang bích trướng, cố khí tức kia cũng trực tiếp đập vào mặt. Hắn mạnh mẽ vận hai đại ẩn nấp phương pháp, Long Du xả tẩu một dạng xuyên qua số lớn phù thần định tôn doanh địa, xảo diệu tránh đi bất luận cái gì một đạo phụ trách dò xét bốn phía thần hồn, trực tiếp va vào vây quanh thải quang bích trướng đại thụ trong rừng cây. Nơi này cây cối rất kỳ quái, nhìn tựa như là từ rất nhiều bùn nhão hỗn hợp mà thành, đại lượng màu xám đen nham thạch trồng chất tại cây cối chỗ tiếp cận, toàn bộ địa vực không có đại địa, bất kỳ cái gì một mảnh lá cây từ trên trạc cây bay xuống về sau, đều sẽ trực tiếp rơi vào mặt đất bùn nhão bên trong. Nơi này hoàn cảnh quả nhiên cùng Thanh Diệp sở tự thuật giống nhau như lúc. Mặc Trần phi tốc xuyên qua rừng cây, hắn có thể ẩn ẩn cảm giác được có một cỗ quỷ dị lực lượng, ngay tại cách trở chính mình thần thức, thậm chí còn muốn tóm lấy hắn thân hình, đem hắn ném ra rừng cây. Nhưng mỗi lần cỗ lực lượng này tiếp xúc đến hắn lúc, trong thức hải của hắn huyễn dương giới bảo liền sẽ run run rung động một phút, đem lực lượng triệt để tan mất, điều này sẽ đưa đến Mặc Trần một đường không hề giống Thanh Diệp như thế, nhận bất kỳ trở ngại nào. Vẹn vẹn mấy hơi sau đó, Mặc Trần liền vượt qua cả tòa bùn nhão rừng cây, một đầu đâm vào thải quang bích trướng bên trong. Nơi này cùng ngoại giới khác biệt, đầy trời xương trắng, tràn đầy toàn bộ thế giới, thiên địa hôn nhiên một đoàn. Mê vụ mịt mờ, Mặc Trần trong tầm mắt cây cối lục thực, đều tại màu ngà sữa trong sương mù, ẩn ẩn lộ ra cái bóng. Mặt đất kia bên trên thảo, dính lấy sương mù, giống như là mưa phùn rơi vãi qua. Tại toàn bộ mê vụ bao phủ trong khu vực ở giữa, có một tòa đen nhánh tựa như hắc động uốn éo vòng xoáy. Cái này màu đen cơ hồ đen đến cực hạn, bất kỳ cái gì tia sáng đều không thể từ phía trên lộ ra xuyên qua, nếu không phải trung tâm có thể nhìn thấy một chút lưu động vết tích, Mặc Trần thậm chí đều cho rằng ở nơi đó là một tòa vực sâu không đáy. Hư vô miệng. Đây chính là hư vô miệng sao? Thiên địa lỗ hổng, liên thông thái hư, nguyên lai là cảnh tượng như vậy, ngược lại là xứng đáng cái tên này. Nơi này lực lượng có chút quỷ dị, may mà ta có huyễn dương giới bảo, bằng không đoán chừng liền muốn giống như Thanh Diệp, bị cưỡng ép truyền tống ra ngoài. Mặc Trần quanh thân ẩn nặc quyết không ngừng, mắt quét bốn phương, lại phát hiện ngay tại cái này hư vô miệng biên duyên, lại có một vị thân trên là người, hạ thân là rắn thật lớn nữ tử, thần sắc trang nghiêm chính đối một cái khổng lồ vẽ lấy bắt quái đồng lô, đem từng khối thải quang tảng đá ném vào dung luyện. Ở một bên còn có một đầu cự quy đồng dạng màu đen cự thú, đang bị vài gốc màu đen che kín thần bí ký hiệu xiềng xích từng tia khóa lại. Cái gì? Nữ hoa. Mặc Trần có chút kinh hãi. Sợ ẩn nặc quyết hơi có bưng lỏng, kém chút hiện ra thân hình. Hắn không dám lên phía trước chỉ có thể ở biên duyên du tẩu, cẩn thận quan sát đến trước mắt hết thảy. Không đúng. Đây không phải nữ hoa. Chỉ là trang phục đặc biệt giống mà thôi. Mặc Trần trực tiếp dọc theo thải quang bích trướng lượn quanh một vòng, thật không cho mới tìm được một góc độ, có thể miễn cưỡng trông thấy xả nhân nữ tử bên kia tình huống cụ thể. Nữ tử mọc lên một bộ hạnh nhân mặt, khỏe mắt buông xuống, bên miệng còn có một khỏa đẹp nốt ruồi. Lại phối hợp nàng cái kia dẫn lửa hoàn toàn cởi trần, toàn bộ thân thể đều đang phát tán ra vũ mị tư thái. Nhưng càng làm cho Mặc Trần kinh ngạc là, nữ tử này tu vi cao cường, siêu xa hắn sở giao đấu qua bất luận cái gì sinh linh. Mặc Trần chỉ là nhìn chăm chú một hồi nữ tử dung mạo, liền đã cảm thấy hai mắt nhói nhói, nhất định phải nhắm mắt lại nghỉ ngơi mấy hơi thời gian mới có thể tiếp tục quan sát. Lúc này, hắn đã không dám vận dụng thần thức, cái này xà nhân nữ tử tu vi cực mạnh, thậm chí rất có thể là hạ hoa cảnh tồn tại. Hắn có thể ẩn nấp thân hình đã là vận hạnh, hắn cũng không muốn bị một cái không biết địa vị hạ hoa cảnh đại năng cho nhìn thấy. Mặc Trần lặng lặng quan sát, cảnh tượng trước mắt nhìn chỉ là một cái đại năng xà yêu tại ngao luyện cái gì, hết sức bình thường bình thường. Một khối liền một khối bảy màu tảng đá bị xà yêu từ trong hư không lấy ra, sau đó ném vào đồng lư bên trong dung luyện. Mặc Trần quan sát rất lâu cũng không nhìn ra môn đạo gì, dứt khoát thừa dịp đối diện xà yêu chính toàn tâm toàn ý ngao luyện bảy màu thạch, nhìn tảng đá dung hóa tốc độ cực chậm. Hắn dứt khoát tìm khối vắng vẻ địa vực, đào cái địa động chui vào làm tốt lại thêm bí ẩn biện pháp. Nhưng không nghĩ, Mặc Trần vừa rồi trên mặt đất trong động ngồi xuống, đang nghĩ ngợi sau đó dự định thời điểm. Đông nhiên hắn toàn thân một lông, cảm giác được rõ ràng tựa hồ có đồ vật gì đang nhìn chăm chú chính mình. Cơ hồ là phản xạ có điều kiện một dạng, hắn từ trong động đất xông lên mà ra, xa xa hướng phía xà yêu phương hướng nhìn lại. Quả nhiên gặp xà yêu kia chính hướng phía hắn sở tại phương hướng mỉm cười, tựa hồ là đang ý bảo. Mặc trần lông tơ nổ lên, ẩn nặc quyết như phát cuồng vận chuyển, lại đông nhiên phát hiện xà yêu cũng không phải là tại đối với hắn mỉm cười. Hắn đông nhiên quay đầu lại, vừa hay nhìn thấy một đạo kim sắc ánh lửa sau lưng hắn từ phía trên hạ xuống, hóa thành một tên người mặc cẩm bào tuấn mỹ nam tử tóc trắng. Nam tử xa xa hướng phía xà yêu phương hướng túi người chào. Bổ thiên chi công đức, năng giả cư chi, chư vị nếu là có ý, có thể tự hành xuất thủ tương trợ. Nam tử ngữ khí bình thản, nhưng bên trong hàm nghĩa lại là để cho người ta ý vị khắc sâu. Rất tốt, Tam Thanh đưa tới thông thiên cử miết, Phục Hy đưa tới âm dương hồn viên lò bắt quái, bảy màu thạch chính là ta chân tảng, ngoài ra còn có ai nguyện xuất thủ? Xa yêu kia yên lặng hỏi. Ta có thể thăm dò tứ cực chi vị. Bầu trời xa xa bên trong sáng lên một vòng kim sắc vầng sáng, bên trong ngồi ngay thẳng một mặt sắc vàng như nến trung niên đạo nhân. Mặc trần trong lòng giật mình, nhiều người như vậy ngay tại một bên, hắn vừa rồi thế mà không có nửa điểm phát giác. Hắn hiện tại đã phát giác được dị thường, đám người này vô cùng có khả năng không phải thường tồn cảnh đỉnh phong, chính là chân chính bước vào hạ hoa cảnh đại năng. Giống như bên cạnh hắn kim bảo nam tử, liền cho hắn một loại kim châm một dạng mãnh liệt uy hiếp cảm giác. Liên liên quanh người hắn song trọng ẩn nặc quyết cũng không khỏi tự chủ cường công cực vận, đem tự thân thần hồn chăm chú nút ở thức hải chỗ sâu nhất, để phòng bị phát hiện. Mặc trần không nói hai lời, lại lần nữa thi triển thân hóa lưu quang phương pháp, hối hạ nguyên lý mấy người vị trí, rời đi trọn vẹn vài giám địa, cơ hồ liền muốn ra thải quang bích trướng, mới tại một chỗ khác vắng vẻ núi rừng bên trong rừng chân. Cái kia kim bảo nam tử mặt không đổi sắc, tựa hồ căn bản không phát giác được mặc trần tới lui, hắn vẫn như cũ ánh mắt bình tĩnh như trước nhìn chăm chú lên xà yêu. Hoặc là nói, thân hình cách ăn mặc hành vi đều rất giống nữ hoa xà yêu. Cách xa, Mặc Trần mới ngạc nhiên phát hiện, phía sau nam tử không khí, chính vô ý thức tự nhiên mà vậy lưu động hình thành một vòng thật lớn âm dương đồ, hai cái âm dương ngư đang không ngừng xoay tròn, giống như là chính để lộ ra có quan hệ thiên địa đại đạo huyền bí. Phục Hy. Trong đầu của hắn thứ nhất thời gian liền nhảy ra vừa rồi xà yêu hô lên cái tên này. Cái tên này có chút quen thuộc. Mặc Trần cẩn thận suy tư thật lâu, mới trong đầu tìm được có quan hệ Phục Hy ghi chép. Chương 779, Nữ Hoa Bổ Thiên. Khoác giáp thành thánh. Mặc Trần cẩn thận suy tư thật lâu, mới trong đầu tìm được có quan hệ Phục Hy ghi chép. Phục Hy, âm dương đạo tông tổ, sáng lập xem bói bắt quái, hiểu thấu đáo âm dương thái cực, thành thánh người dưới đệ nhất người. Nhưng Mặc Trần phát hiện cái này Phục Hy rõ ràng cùng lúc trước Nữ Hoa, vẹn vẹn hình thái phục sức tương tự mà thôi, hình dáng cũng không phải là trong thư tịch ghi chép Phục Hy bộ dáng. Đang lúc hắn suy tư, lại đột nhiên làm sau lưng một đạo âm lãnh tấn mạnh đánh tới. Đồ hỗn trướng, đây là nơi nào xuất hiện tiểu tử, chúng ta mặc giáp thành thánh như thế nào người có thể tùy ý lẫn vào. Mặc Trần còn chưa kịp phản ứng. Phốc phốc. Hắn đang muốn né tránh, cái kia âm lãnh lại đột nhiên lóe lên, trực tiếp xuất hiện tại hắn bụng nội bộ, sau đó phốc một chút nổ tung. Cả người hắn nửa thân thể vô thanh vô tức tan rã thành đại lượng huyết thủy. Ngươi. Hắn dùng sức quay đầu nhìn về phía sau lưng, một cái tóc trắng lão giả tay sử quả trượng. Sắc mặt bình thản nhìn qua nữ hoa sở tại, căn bản liền không nhìn hắn nơi này. Thế nào? Muốn báo thủ? Bây giờ mặc giáp chính là mấu chốt quá trình, bất kỳ cái gì một chút trình tự cũng không thể không may xuất hiện, không nghĩ tới lại bị ngươi cho trà trộn đi vào, không biết lần này có thể thành công hay không. Lão giả sắc mặt nặng nề, không ai biết rõ bọn hắn vì lần này mặc giáp bỏ ra đại giới cỡ nào. Nhưng hắn lại đối với Mặc Trần có thể kiên trì lâu như vậy, hơi kinh ngạc, bởi vậy tiện thể nói nhiều một câu. Ta Mặc Trần há miệng nhịn không được phun ra một ngụm máu, sắc mặt trắng bệnh. Ngươi cái gì ngươi? Là muốn cầu tha? Thật sự là buồn cười. Lão giả nở nụ cười, chúng ta sớm đã dựng ở thiên địa đỉnh núi mang, lại không cách nào thành thánh, xét đến cùng hay là bởi vì thánh nhân không tại, thánh vị nhưng như cũ dựng ở thiên khung bên trong, cho nên ngươi có thể may mắn nhìn thấy chúng ta mặc giáp chi thịnh hình, đã có trước nay chưa từng có may mắn, may mắn à. Ta. Mặc Trần lại lần nữa phun ra một ngụm máu đến. Hắn còn một câu không nói, lão giả này chính ở đằng kia nói không ngừng. Đáng thương tiểu bối, liều chết không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, đây cũng là mạnh được yếu thua, thiên địa tự nhiên. Trước khi chết, nhớ kỹ danh hiệu ta đi, ta chính là Minh Hà. Thiên địa tự nhiên quy tắc người. Minh Hà thần sắc lạnh nhạt ánh mắt lại lần nữa rơi vào nơi xa nữ hoa thánh nhân trên thân. Nhân vật mấu chốt đã tể, thời gian cũng đã trung điệp, hoàn cảnh đều cùng thái cổ thời kỳ không có khác nhau, tất cả mọi thứ đều chuẩn bị kỹ càng. Dựa theo thôi diễn, chỉ cần có thể mặc giáp thành công mà nói, thiên địa đem từ lục thánh âm ảnh dưới thay đổi ra tới. Ngươi có thể trước khi chết mắt thấy đây hết thảy, cho dù chết, cũng đầy đủ khánh. Phúc! Minh Hà hai mắt đột nhiên vừa mở, bờ môi rung động, không thể tưởng tượng nổi chậm rãi cúi đầu xuống, nhìn xem trên lồng ngực của mình xuyên thấu đỏ sẫm cánh tay. Ta! Còn chưa có chết ta! Mặc Trần cuối cùng một hơi phun ra ngoài, như thiểm điện một chảo nắm Minh Hà cổ, hung hăng xé ra. Khổng lồ Minh Ô Dương Viêm mang theo khó có thể tưởng tượng nhiệt độ, trong nháy mắt liền đem Minh Hà toàn bộ đầu đốt cháy khét thành màu đen, sau đó soạt một chút giật xuống tới. Hắc kim sắc hỏa diễm giống như dã hỏa liệu nguyên, cấp tốc đem lưu lại Minh Hà thân thể đốt thành cho bụi. Mặc Trần toàn bộ thân hình hóa thành châm chút lửa quang triệt để tiêu tán, nhưng cùng lúc, ngay tại địa động cách đó không xa, lại có một bộ mới tinh thân thể ngưng tụ ra, tiếp theo hỏa diễm tán đi, trở về hình dáng ban đầu, cái này mới là Mặc Trần chân chính bản thể. Minh Hà, thứ quỷ gì, thường tồn cảnh trung kỳ tu vi, cho là mình thay quần áo khác, bản thân thôi miên dưới liền thật thành thời kỳ viễn cổ đại năng. Buồn cười đến cực điểm. Mặc Trần trên thực tế lúc trước liền chú ý tới lao giả này tồn tại, chỉ bất quá không nghĩ tới lao giả này thân pháp sẽ như thế quỷ dị, lập tức liền tới đến trước người hắn. Còn tốt hắn lúc trước vì sợ gây nên nữ hoa cùng Phục Hy chú ý, cố ý dụng Minh Ô Dương Viêm ngưng tụ ra một cái hỏa chi phân thân, bằng không hắn kém chút liền lật thuyền trong mương. Trên thực tế, bị lao giả này đánh nát nửa người dưới thời điểm, Mặc Trần liền muốn trực tiếp một bàn tay chụp chết lao giả này, nhưng không nghĩ tới hắn còn chưa nói cái gì, lao giả kia liền trực tiếp đem một hệ liệt đồ vật tất cả đều run lên ra tới, này mới khiến Mặc Trần thấy hứng thú. Bất quá càng nghe đến phía sau càng cảm thấy không thú vị, lao giả này chỉ là đơn thuần đang giả vờ mà thôi. Một chút đặc thù danh từ, tỉ như mặc giáp cái này từ mấu chốt ngôn ngữ, hắn đều căn bản trực tiếp lướt qua không nói, Mặc Trần lúc này mới cảm thấy mình chỉ là đang lãng phí thời gian mà thôi. Đúng lúc này, ngoài động trên mặt đất, một đoàn huyết quang đông dưng hiện hiện, vốn éo thành hình, rất nhanh liền một lần nữa hóa thành Minh Hà lao tổ bề ngoài hình thái. Chủ quan. Rất tốt. Tiểu bối, ngươi thế mà có thể đột phá ta huyết hà đại pháp kịch độc cùng ăn mòn. Làm bị thương ta thần hồn. Đáng ra tan thưởng. Minh Hà ánh mắt hung ác nham hiểm. Hắn đúng là giả không tệ, nhưng hắn tu công pháp, thật thật xác thực thật là Minh Hà lao tổ năm đó sở tu huyết hà đại pháp. Quyền công pháp này sớm đã thất truyền, nhưng không nghĩ có thể từ tôn chủ trong tay thu hoạch được. Mà lại căn cứ hắn tu luyện phía sau uy lực, hắn đánh giá ra, đây tuyệt đối là huyết hà đại pháp không thể nghi ngờ. Dù sao bên trong mạnh nhất thần thông danh xưng huyết thần bất tử thể, có thể để cho tự thân thần hồn hóa ra nhất bản vô biên vô hạn khổng lồ huyết hải không khô, hắn liền bất tử. Cho nên Mặc Trần vừa rồi nhìn như đã đem hắn quấy diệt, trên thực tế vừa rồi tổn thất bất quá là cái hóa thân mà thôi, bản thể huyết hà căn bản lật không nổi cái gì gọn sóng. Chỉ là để cho hắn có chút khó xử là, Mặc Trần cái này nhìn tuổi trẻ vô cùng tiểu bối, thế mà có thể có được còn cao hơn hắn thực lực tu vi, như vậy mà đơn giản liền diệt đi hắn một cái hóa thân. Rất tốt, ta Minh Hà tung hoành huyền âm nhiều năm như vậy, từ lúc huyết hà đại pháp tiểu thành sau đó, còn là lần đầu tiên bị người làm bị thương loại trình độ này. Minh Hà sắc mặt băng lãnh chằm chằm Mặc Trần. Thì tính sao? Ta tất nhiên có thể giết ngươi một lần, vậy liền có thể giết ngươi lần thứ hai, lần thứ mười, nhìn xem giữa chúng ta ai trước hao hết. Thật sự là hèn mọn người à, mẫn diệt tự thân, lại hung hăng đem chính mình thay vào đến viễn cổ đại năng thân phận bên trong, thật sự là bi ai đến cực điểm. Mặc Trần đồng dạng nhìn chằm chằm Minh Hà. Huyết Hà đại pháp thần thông hắn cũng là biết được, biết rõ người trước mắt này chỉ là một đạo hóa thân, chân chính bản thể chính là vô biên vô hạn tiên huyết đại dương mênh mông. Nhưng nếu là luận tiêu hao mà nói, có được huyễn dương giới bảo hắn, thật đúng là chưa sợ qua ai. Ừm. Minh Hà sắc mặt một âm, Mặc Trần lời nói này không thể nghi ngờ là đâm trọn hắn chỗ đau, nhưng bỏ qua một bên cái này không nói, thiên hạ này, trừ ra hạ hoa cảnh đại năng bên ngoài, hắn Minh Hà còn chưa hề sợ qua ai. Tiểu bối này thế mà còn dám phát ngôn bừa bãi. Mặc Trần ánh mắt mãnh liệt, hai người ánh mắt đối lập, đều từ đối phương trong mắt nhìn ra một tia sát ý cùng xem thường. Nhưng hắn nghĩ lại. Minh Hà. Nữ hoa, Phục Hy, bốn chân cự quy. Mặc Trần đột nhiên đối cái này cái gọi là mặc giáp, như có chút ít đụng chạm đến khung cửa. Bất quá, không quan hệ, bây giờ cục diện này, hắn cũng thực sự tức giận, quản hắn là cái gì Minh Hà không Minh Hà, trước giết chết lao giả này lại nói. Mặc Trần trên mặt đỏ sậm đường vân càng phát ra đỏ tươi, một đạo khổng lồ âm ảnh tại dưới người hắn lúc đầu chậm rãi kéo dài tới. Chương 780, Nữ hoa bổ thiên, khoác giáp thành thánh. Bành ba. Mặc Trần sau lưng dần dần bốc cháy lên một đoàn cao mấy trượng hắc kim sắc hỏa diễm, trong ngọn lửa ẩn ẩn có ngông lung cự thú hình dáng chợt lóe lên. Trong chốc lát, hỏa diễm dựng lên, huyễn hóa ra mấy cái hơi mở, cuốn quanh lấy hỏa diễm hỏa long, vây Mặc Trần cuốn xoáy. Minh Hà bén nhọn cười quái dị,

không chỉ có phái ra hai tên thường tồn cảnh tôn giả ủng hộ bọn hắn, còn cung cấp đại lượng tài nguyên tu luyện, cùng một chỗ cỡ nhỏ trận pháp, để bọn hắn có thể tạo dựng sơn môn trụ sở. Kể từ đó, toàn bộ Phục Hư Tông cấp tốc hấp thu phụ cận đại lượng du lịch tán cao thủ, lại trải qua một đoạn thời gian phát triển, dần dần biến thành một loại cũng không tính khổng lồ, liền không tính nhỏ yếu trung đẳng tông môn quy mô. Bất quá, Phục Hư Tông vốn là Triệu Nhân Thành sáng lập, dự định trước trên Hoang Châu đứng vững gót chân, sau đó từng bước thu hồi đã từng Thanh Hư Tông mất đất, cuối cùng khôi phục toàn bộ Thanh Hư Tông. Chỉ là trải qua trong khoảng thời gian này phát triển, mặc dù chủ yếu phương hướng hay là cái này, nhưng bởi vì tạo thành đại đa số một chút nhàn vân giá hạc đã quen ba người, khiến cho toàn bộ tông môn càng nhiều biến thành một loại hổ bang hỗ trợ môn phái. Phục Hư Tông đối mỗi một người đệ tử cũng sẽ không có bất kỳ ước thúc, trước kia Thanh Hư Tông một chút còn sót lại đệ tử trưởng lão ngược lại sẽ chủ động dựa theo cấp bậc cùng quyền hạn, nhất định thời gian đem Phục Hư Tông tài nguyên cho rất nhiều đệ tử phân phát sử dụng. Các đệ tử đều là tự do, môn phái cũng sẽ không sai khiến bọn hắn làm cái gì nhiệm vụ đặc thù, mà những đệ tử này duy nhất nghĩa vụ chính là báo lên chính mình tin tức, cũng lưu lại tự thân phương thức liên lạc, dạng này tại một chút đệ tử gặp nạn thời điểm, có thể lẫn nhau cầu viện. Đương nhiên, nếu như những đệ tử này nguyện ý cống hiến tự thân công pháp bí thuật mà nói, có thể trình độ nhất định tăng lên tên đệ tử này tại trong tông môn địa vị, từ đó đạt được càng nhiều tài nguyên tu luyện, nếu như đặc biệt đột xuất mà nói, một chút du hồn cảnh trưởng lão cũng biết đơn độc vì bọn họ giảng đạo giảng bài, tăng lên tầm mắt. Đương nhiên, có nguyện ý hay không xuất thủ nộp lên, vậy cũng là đệ tử tự nguyện. Bực này hoàn toàn không có lực bó buộc mới phát tông môn, rất nhanh liền đạt được xung quanh mấy cái trận thành nhiệt liệt hoan nghênh, đại lượng nhàn tản nhân sĩ nhao nhao lặp đi lặp lại hư tông phương diện này chen, nhất thời cũng coi là thịnh huống chưa bao giờ có. Đặc biệt là đang lúc chính đạo thế lực cùng thái hư tà tu đại chiến thời điểm, không có dựa vào thế lực, đơn đả độc đấu là 10 phần nguy hiểm, nếu như đều có thể báo đoàn mà nói, coi như gặp được một chi thái hư tà tu tiểu phân đội, cũng không phải chưa chắc không có lực đánh một trận. Vì thế, Phục Hư Tông tại Triệu Nhân Thành mang đến lên dưới, không chỉ có đã hấp thu không ít cấp bậc thấp tu sĩ, thậm chí còn hấp dẫn không ít đỉnh tiêm cao thủ gia nhập. Mặc dù bọn hắn đối với cái này cao thủ tư cách xét duyệt cũng 10 phần nghiêm ngặt, nhưng không chịu nổi thỉnh cầu gia nhập quá nhiều người. Không chỉ là nhân tộc, thậm chí một chút yêu thích hòa bình yêu tộc, cùng đủ loại dị tộc, không muốn tham dự chiến tranh, chỉ muốn an phận ở một góc, đều nhao nhao đi đến Phục Hư Tông, gia nhập Triệu Nhân Thành trùng kiến tông môn kế hoạch. Kể từ đó, Phục Hư Tông phát triển nhanh chóng, đơn giản để cho người ta không thể tưởng tượng. Triệu Nhân Thành chậm rãi xuyên qua tháp lâu, đi vào lóe lên thanh đồng cánh cửa, đi vào một chỗ hình bầu dục trong đại sảnh màu đen. Ha ha, tiểu thanh nhỏ, hôm nay lại tới uống rượu a? Y y y muội muội đâu? Các ngươi lúc nào đem sự tình làm được, còn ở lại chỗ này bên cạnh nhăn nhăn nhó nhó làm cái gì? Đại sảnh gần cửa sổ bên bàn gỗ, dựa vào lấy một người mặc rộng lớn đạo bào màu trắng thiếu niên, nhìn chỉ là 10 tuổi vừa ra mặt tuổi tác, thần sắc bên trên nhưng không có bất luận cái gì non nớt cảm giác. Hắn một tay chống đỡ nao đại, trong tay kia còn mang theo một rượu hồ lô, mang trên mặt vẻ vải nhu hòa mỉm cười. Là Trác Hư tiền bối A Triệu Nhân Thành mang theo kính ý hướng phía đối phương run run cúi đầu. Đối phương nhìn tuổi trẻ, nhưng trên thực tế là sống không biết bao nhiêu năm lão quái vật, một thân thực lực thâm không thể, ít nhất cũng là thường tồn cảnh sơ kỳ. Tục truyền bản thể hắn chính là phong chí nhất tộc, bởi vì chiến tranh đến, yêu tộc khống chế thổ địa bị không hạn chế áp xúc, vì tranh đoạt lãnh thổ, tranh đoạt đồ ăn cùng tài nguyên tu luyện, đệ đệ của hắn muội muội đều chết bởi nội đấu, cái này cũng đưa đến đối tự thân chủng tộc chán ghét, cuối cùng một mình trốn đi, đi tới Phục Hư Tông nội. Nguyên bản Trác Hư cũng không có ý định ở chỗ này mỏi mòn chờ đợi, nhưng không nghĩ tại dưới cơ duyên xảo hợp, tại Phục Hư trong tông tìm được một chút hắn cần dược liệu, dạng này hắn ngược lại là ngược lại lười nhác rời đi, liền ở lại đây cả ngày trà sát uống rượu. Triệu Nhân Thành còn nhớ vị này tôn giả tư liệu, đây là một vị khác tôn giả nói cho hắn biết. Vị kia tôn chủ là chủ động đến đây xin giúp đỡ Phục Hư Tông. Cái kia lúc nóng lòng tìm tới tự thân cựu địch, trùng hợp phát hiện ẩn nút phạm vi ngay tại Phục Hư Tông phòng giữ phạm vi bên trong, cho nên lại tìm môn. Chuyện của tôi nét. Sau đó liền mượn nhờ Phục Hư Tông lực lượng cùng mạng lưới tình báo, tìm được đã từng chính mình cựu địch, báo thù về sau, tâm tính thoải mái, thay đổi rất nhanh dưới, không có chỗ, dứt khoát triệt để gia nhập Phục Hư Tông, trở thành tông nội cao tầng một trong. Triệu Nhân Thành lấy lại tinh thần, nhìn thấy đang tò mò nhìn xem hắn phong trí Trác Hư. Hắn tranh thủ thời gian này nay cười cười, ta cũng muốn nhanh chóng, nhưng đối tông môn nguyện cảnh luôn luôn nhắc nhở ta, để cho ta ánh mắt thả càng thêm lâu dài, ta tin tưởng y y y cũng là có thể hiểu được ta. Tại từ tông môn thoát đi trong khoảng thời gian này bên trong, Triệu Nhân Thành cùng ung y y y ở giữa, cũng là phát triển ra một chút tình cảm. Đây vốn là vô cùng tốt một sự kiện, thế nhưng hai người đều là đem khôi phục tông môn đặt ở vị thứ nhất người,

ngươi đi hoàn thành ngươi nhiệm vụ a. Cự quy diễm thạch cười nói. Hỏa diễm cự nhân run run cúi đầu, quay người lấp lóe mấy lần, toàn bộ thân hình ẩm vang băng tán, biến mất tại đầy trời trong sương khói. Nhìn xem hỏa diễm cự nhân triệt để rời đi, diễm thạch lúc này mới há mồm phun ra một tia kim quang. Kim quang kia ở trước mặt hắn nổ tung, hóa thành một chùm màu đỏ hỏa tinh, rất nhanh liền tản ra biến mất. Diễm lão, có gì phân phó? Một cái đinh thai nhức góc thanh âm từ hỏa tinh chỗ truyền ra, truyền đến sóng âm thậm chí liền bốn phía yên vụ đều bị đuổi tản ra một phút. Bất quá diễm lưng đuổi phía sau hỏa diễm một mực ở vào phun trào trạng thái, rất nhanh lại đem nơi này bao phủ lại. Trước đó nhường ngươi làm việc thế nào? Diễm chân thần hồn truyền âm nói. Đã làm xong, vừa vạn minh xả nhất tộc một mực truy sát một cái tộc nhân cũng giấu ở Phục Hư Tông, bọn hắn cũng muốn phái cao thủ đi qua xem xét. Có thể, lần này ngươi xử lý rất tốt. Diễm chân chỗ vị như thế nhằm vào Phục Hư Tông, chủ yếu vẫn là bởi vì Phục Hư Tông chứa chấp hắn đương sơ ngấp nghé một tu sĩ liên minh. Cái kia liên minh thực lực cũng không cường thịnh, nhưng lại nhiều nữ đệ tử, và lại đều mười phần mỹ mạo, bên này đưa tới Diễm chân dục vọng, muốn đưa các nàng tất cả đều thu về tâm giới. Hắn thiết kế rất tốt, đầu tiên là lấy thường tổn cảnh trung kỳ thực lực tuyệt đối nghiền ép những tu sĩ này lòng tin, tiếp theo giết bọn họ tộc nhân phá hủy bọn hắn tâm trí, từng bước một đem bọn hắn dẫn vào tuyệt vọng. Nhưng không nghĩ tại tối hậu thư thời điểm, không biết từ nơi nào giết ra đến Phục Hư Tông đáp lấy hắn buông lòng thời điểm, đã thiết lập tốt trận pháp, đem toàn bộ liên minh tiếp đi, để cho hắn thất bại trong gang tấc. Nếu không phải Phục Hư Tông có đế gia ban cho trận pháp bảo hộ, hắn đã sớm giết đi qua. Lúc đầu sỉ nhục, đến bây giờ hắn còn vẫn như cũ còn nhớ. Cho nên, hắn không chỉ muốn những cái kia xinh đẹp như hoa nữ tu, còn muốn hủy đi Phục Hư Tông có quan hệ hết thảy. Tất cả mọi thứ. Bọn hắn lúc nào đến? Hỏa diễm cử quy run run sửng sốt một chút. Minh xà nhất tộc vốn là tốc độ cực nhanh, hẳn là sẽ so với chúng ta tới trước. Nổ vang thanh âm đơn giản nói, hy vọng bọn họ có thể nhiều chống lâu một chút, hắc hắc hắc, không phải chờ chúng ta đi qua, nói không chừng liền chỉ còn lại phế tích. Không đúng, còn có lục vĩ hồ nhất tộc phải đi. Đây là chính bọn hắn muốn chết. Lục vĩ hồ tội phạm truy nã cũng dám thu lưu, ha ha ha. Đông Thắng Thần Châu, Đông Hoàng bí cảnh bên trong. Mặc chân đứng tại Khóa Châu đại trận trước đó. Nhìn xem cái này ngập trời cự xà đứng ngạo nghệ giữa trời, trong lòng cũng là đủ loại cảm giác. Chương 784, Cường Thế trở về. Thời gian như thoi đưa, tựa như căn bản cũng không lâu lắm. Lúc đầu Mặc Trần lại tới đây lúc, hay là thức thần cảnh tu vi, đến hôm nay nhỏ thoáng một cái đã qua, hắn đã thành thường tồn cảnh đại năng, trở thành ban đầu, hắn căn bản cũng không cảm tưởng voi tồn tại. Lại thêm mấu chốt là, tại Âm Dương Huyền Long Tông lần kia kịch đấu bên trong, Thái Hư Tà Ma đem hắn thể nội Thái Hư Tà lực rút ra, cũng khống chế Đại Nhật Hư Ma. Mặc Trần đem đánh chết về sau, mặc dù tổn thất Đại Nhật Hư Ma, nhưng lại vô xảo bất thành thư loại trừ thể nội Thái Hư Tà lực lưu lại. Kể từ đó, chính là ứng mang tội tăng nhân pháp Vô Thiên đã từng nói cho hắn biết mấu chốt. Trong thức hải của hắn hai đạo huyễn dương giới bảo lẫn nhau xung đột, chỉ có áp chế thể nội Thái Hư chi lực, yêu linh vị nghiệp đồ chi lực liền có thể triệt để thôn phệ cửu phạm thần ấn luân. Dạng này hắn huyễn dương giới bảo mới một lần nữa đạt tới hoàn mỹ. Cho nên tại Mặc Trần thăng cấp vào thường tồn cảnh sau đó, yêu linh vị nghiệp đồ đạt được đại lượng thần hồn trả lại, tiếp theo mở ra quá trình này. Phải biết, cửu phạm thần ấn luân cùng yêu linh vị nghiệp đồ, đều là thân là huyễn dương giới bảo liệt kê. Bên trong ẩn chứa lực lượng cơ hồ vô pháp tính toán, vượt quá tưởng tượng. Yêu linh vị nghiệp đồ đem thôn phệ về sau, bên trong đại bộ phận năng lượng đều hóa thành thiên địa nguyên lực, tư dưỡng vị nghiệp đồ tự thân. Có thể tất nhiên sẽ có một phần nhỏ bị vị nghiệp đồ chuyển vận trở về, mở rộng Mặc Trần thực lực. Liên cái này một chút xíu trả lại chi lực, đối với Mặc Trần mà nói, vẫn như cũng là cực kỳ khổng lồ thần hồn chi lực dung nhập, để cho bản thể hắn mỗi giờ mỗi khắc đều tại cấp tốc kéo lên. Vốn là hắn thường tồn cảnh cấp độ liền đã vô pháp dụng giữa thiên địa tính toán tiêu chuẩn để cân nhắc, thậm chí là siêu xa phổ thông thường tồn cảnh tôn giả, thể nội thần hồn cực lớn đến không thể tưởng tượng nổi. Hiện tại liền không ngừng tràn vào nhiều như vậy tinh thuần nguyên lý, lập tức kích thích hắn thần hồn lại lần nữa chất biến. Hắn đã làm tốt dự định, lần này trở lại ngoại hải Hoàng Châu về sau, giải quyết bên người sự tình liền hảo hảo bế quan tu hành, triệt để tiêu hóa lần này thu hoạch. Có lẽ hẳn là có thể tiến thêm một bước, đụng chạm đến hạ hoa cảnh bức tường. Ngoại hải Hoàng Châu, Phục Hư Tông, khổng lồ không trung lầu các bên cạnh, một đám toàn thân đen nhánh mà phần đuôi có huyết hồng gai nhọn phi trùng đã bay tới. Bọn chúng lít nha lít nhít, giống như ong mật, lại có vạn số nhiều. Đến một lần liền nhào vào cái này vòng bảo hộ bên trên, dụng chính mình phần đuôi liều mạng đâm cái này vòng bảo hộ, một đâm chính là một cái nho nhỏ sóng linh lực văn. Không chỉ như vậy, ngay tại những này tối như mực một mảnh độc trùng phía sau, lơ lửng nước cờ chiếc trăm trượng rộng, dài vạn trượng chiến hạm. Chiến hạm bên trong không ngừng bay ra từng cái hình thể khổng lồ, thân rắn cánh chim thon dài quái xà. Bọn hắn khắp mình xanh biếc, sau lưng cánh chim so với thân thể phải lớn ra mấy lần, trải rộng ra cơ hồ che kín bầu trời, để cho phương viên đại địa bịt kín một mảnh bóng râm. Một đám minh xà tại một đầu màu da hơi thâm ám một chút minh xà dẫn đầu dưới, chậm rãi đáp xuống không trung lầu các giãn ra trên bình đài. Nơi đó đã có Phục Hư Tông Triệu Nhân Thành cùng Ung Ý Ý Ý, chắc hư bọn người sớm chờ. Không chỉ là bọn hắn, còn có hai vị khác chính thức gia nhập Hạch Tâm cao tầng, hai đại thường tồn cảnh sơ kỳ cấp độ tôn giả, cũng cùng theo đến đây nên đón. Bày ra, là vết hai huynh đệ tại các ngươi nơi này đi. Ta có thể nghe được bọn chúng khí tức. Bọn chúng khẳng định trốn ở chỗ này một nơi nào đó. Cho các ngươi một nén nhang thời gian, đem bọn nó giao ra. Dẫn đầu minh xà đầu lĩnh lạnh giọng nói, mặc dù khẩu âm có chút kỳ quái, nhưng từ trong miệng hắn xuất hiện lời nói, phảng phất sen lẫn bén nhọn đặc thù nào đó chim hót, lộ ra chói tai mà yên ổn khô. Tiền bối, các ngươi không nói hai lời, trực tiếp để cho nhiếp linh trùng gặm cắn ta hộ tông đại trận, cái này tiên binh hậu lễ cách làm, không khỏi cũng quá đáng đi. Nói chuyện là Triệu Nhân Thành, bên cạnh hắn đứng đấy hai người, một cái là toàn thân làn da màu đỏ thâm nam tử đầu trọc, tên là Lôi Trụ. Một cái khác là tên thành thục nữ tính bộ dáng, chỉ là trên đầu sợi tóc như là từng cây xúc tu, con mắt nước biển một nửa, có từng đạo gợn sóng không ngừng tăng ra, tụ lại. Nàng tên là Bác Sa, là yêu thú bên trong một cái cực hi hữu nhất tộc người sống sót. Ta tưởng là ai, nguyên lai là Minh Xà Đại Thống Lĩnh. Các ngươi đường xa mà đến chúng ta Phục Hư Tông có gì muốn làm? Mặt khác nói một câu, các ngươi muốn tìm hai vị kia cũng không ở chỗ này. Bác Sa cũng không e ngại Minh Xà nhất tộc, nhưng nàng cũng không muốn tùy ý phá hư đến từ không dễ an ổn sinh hoạt. Bác Sa, liền ngươi cũng có đầu rút cổ tại cái này trong tông môn rồi. Minh Xà Đại Thống Lĩnh cười lạnh, ngươi cho rằng chỉ có ta một cái. Đến tiếp sau còn sẽ có thú thần vệ tự mình tới, ngươi nếu là có ý kiến, có thể chính mình cùng bọn chúng nói. Thú thần vệ. Lời này vừa nói ra, không chỉ là Bác Sa Lôi Trụ sững sờ, liền liền một bên Triệu Nhân Thành cùng Ung Ý Ý đều trong lòng run lên, lông mày cau lại liếc nhau. Bọn hắn biết rõ, ngoại hải Hoang Châu bên trên đại bộ phận đám yêu tộc, vì ngăn chặn không ngừng giảm bớt yêu tộc sống nhờ địa, liền đánh lên báo đoàn lập mình chú ý, cổ thú liên minh chính là sinh ra như thế. Mà tại cái này cổ thú trong liên minh, thú thần vệ chính là bên trong chiến lược mạnh nhất một cái hung hãn quân thế. Thực tế cũng không cần nói thú thần vệ, chính là trước mặt này một đám minh xà, liền đã không phải bọn hắn có thể ứng phó được. Bên trong mạnh nhất minh xà đại thống lĩnh chính là thường tồn cảnh trung kỳ, sau đó còn đi theo ba cái thường tồn cảnh sơ kỳ minh xà đại trưởng lão, chỉ là tầng cao nhất chiến lược liền so Phục Hư Tông bên này thêm ra một vị. Trái lại Phục Hư Tông bên này, cũng chính là hiện tại bên ngoài ba vị thường tồn cảnh tôn giả, có thể ra tới chống đỡ giữ thể diện. Cùng bọn hắn nói nhảm cái gì? Trực tiếp đi vào lục soát. U tiếng sấm, từ sâu trong lòng đất chậm rãi truyền đến, kịch liệt rung động, lập tức từ phương xa như là sóng lớn vọt tới, đại địa lúc đầu run rẩy kịch liệt. Một đoàn màu vàng kim nhạt vòng xoáy chậm rãi tại Phục Hư Tông không trung lầu các khía cạnh mở ra, từ đó đi ra một đội bên hông phối thêm lợi kiếm hình dạng đùa hộ mệnh tu sĩ. Bọn hắn từng cái người đeo một thanh cực kỳ hẹp dài hình gian kiếm, cả người tản ra âm lãnh khí tức, rõ ràng là thân là nhân tộc, lại có thể từ đó cảm nhận được loài rắn yêu thú mùi. Thú lạc đạo, còn không cho ta cút ra đây. Cái này đội kiếm tu vừa rồi khẽ rửa gần, dẫn đầu thon dài nam tử liền bỗng nhiên giống to. Nơi này không có cái gì thú lạc đạo, các ngươi tìm nhầm địa phương. Bác Sa lạnh giọng trả lời. Ngươi nói không có là không có. Ngươi nơi này rõ ràng liền có chuyện ẩn ở bên trong. Ngươi cho rằng dựa vào đế gia trận pháp liền có thể gối cao không lo rồi. Ngươi thật sự cho rằng chỉ chúng ta hai cái thế lực tới. Nam tử cười lạnh, một hồi còn sẽ có càng nhiều thế lực, đến lúc đó, liền xem ngươi Phục Hư Tông còn chống đỡ không chịu đựng được. Còn có. Triệu Nhân Thành bọn người là biến sắc. Vâng. Đúng lúc này, đống nhiên nơi xa trên bầu trời bỗng nhiên chuyển đến rung mạnh. Một khe hở không gian bị xé mở, một cái như là hòn đảo kích cỡ tương đương màu trắng dữ tận cự thú từ trong vết nước không gian mọc ra đầu, hướng phía Phục Hư Tông địa mới nhìn lại. Chương 785, Cường Thế trở về. Ngoại hải Hoang Châu, Tam Thánh Linh Tông địa giới, khổng lồ ba tòa bạch ngọc pho tượng lơ lửng giữa không trung chậm rãi chuyển động. Tay cầm trường kiếm, miệng phun yêu đan hồ yêu, người khoác áo giáp, tay cầm trường thương manh tướng, còn có một tên tay cầm quạt lông lấy khăn buộc đầu trí giả. Nơi này là thông hướng Tam Thánh Linh Tông Sơn môn cửa vào, cái này ba tòa bạch ngọc pho tượng phân biệt đại biểu cho Tam Thánh Linh Tông ba vị khai sơn tổ sư. Lúc này, ba tòa pho tượng bên trong hồ yêu pho tượng phía trước vài cái người mặc màu xám trang phục, sau lưng đeo đen nhánh áo choàng nam nhân, đang lẳng lặng ngửa đầu nhìn qua pho tượng bộ mặt. Cầm đầu nam tử quanh thân ẩn ẩn lưu chuyển nhỏ bé màu lam hồ quang điện, phảng phất hắn tùy thời tùy chỗ đều có thể bộc phát ra kinh khủng dòng điện. Hắn gương mặt che lấp tại âm u trong ánh sáng, để cho người ta chỉ có thể nhìn thấy một vệt trắng sấm núi. Đều đã bao lâu, còn tìm không thấy. Thanh âm nam tử tựa như sắt thép va chạm, thanh thủy âm vang, nhưng lại phảng phất thiếu đi nhấp nhô huyền chuyển, cho người ta một loại quái dị kim loại cảm nhận. Không. Chúng ta mặc dù có thể thông qua truy tung pháp thuật đại khái định vị đối phương phương hướng, nhưng cũng không thể chính xác khống chế vị trí. Một cái nhìn như là thư sinh đồng dạng cách ăn mặc cô gái trẻ tuổi khẽ lắc đầu nói. Thực tế tìm không thấy cũng không quan hệ, chúng ta chân chính mục tiêu, cho tới bây giờ đều không phải là những người kia, chúng ta nếu là âm dương huyền long tông bí mật. Cầm đầu nam tử trầm giọng nói. Có thể loại này truyền thừa từ viễn cổ bá chủ cấp tông môn, luôn có rất nhiều làm cho người không cách nào tưởng tượng chuẩn bị ở sau. Nếu như không chiếm được những người kia mà nói, làm sao nói tìm tới chân chính bí mật chứ? Cái kia cô gái trẻ tuổi nghi ngờ nói. Xác thực như thế, nhưng lấy những lao bất tử kia tính cách, chắc chắn sẽ không đem tất cả bí ẩn đều giao cho một người, cho nên. Ta đã mời cựu huyền phái phái chủ đến đây trợ quyền, lấy hắn đặc dị theo dõi năng lực, rất nhanh liền có thể tìm tới hạ lạc. Trong lòng mọi người đều là run run vui mừng. Cựu huyền phái. Đó là cái không tính rất mạnh, nhưng 10 phần đặc biệt môn phái. Phái chủ so với bất kỳ môn phái nào đều phải am hiểu truy tung chi thuật. Bây giờ Tam Thánh Linh môn đã tại những người kia trên thân đã hạ thuật, chỉ cần để cho vị này phái chủ xuất thủ định vị một chút, độ khó không lớn, nhìn như vậy đến, có thể tìm tới người khả năng rất lớn. Bất quá chúng ta cũng phải mau chóng, vạn nhất bị những lao gia hỏa kia cùng đế gia người phát hiện chúng ta cử động, khẳng định sẽ theo sát ở phía sau, thật muốn tìm tới người, lưu cho chúng ta thời gian không nhiều. Cầm đầu nam tử lạnh giọng nói. Mà lúc này, ngay tại Phục Hư Tông địa vực bên trong, đột nhiên bầu trời hiện lên một đạo màu lam điện quang. Người nào? Phục Hư Tông bên này lực lượng trung kiên, trước đó cái đầu kia phát giống như xúc tu bắc xa đột nhiên ngửa đầu nhìn về phía bầu trời. Đón lấy, lại là ầm ầm một chút, một đạo màu lam điện quang xẹt qua bầu trời, đem đại địa nhuộm thành một mảnh thảm lam. Nguyên bản còn tinh không vạn lý bầu trời, lúc này không biết lúc nào hiện ra từng đạo dòng điện ngưng tụ mà thành hình người. Lít nha lít nhít mấy chục đạo nhân ảnh lơ lửng ở trên bầu trời cao cao tại thượng, quan sát phía dưới. Đại lượng màu lam hơi khói hình thành vân vụ, dần dần che lại vùng này. Nhân ảnh bên trong có nhân thủ giơ một cây thật lớn cơ sĩ, bên trên theo gió triển khai, trên đó viết một cái khổng lồ minh chữ. Giang rác một chút, điện quang hướng xuống rơi thẳng mặt đất, vầng sáng tản ra, lộ ra ba cái nửa người trên trần trụi, tóc dài như thác nước một dạng nam tử to con. Ba người hạ thân phủ lấy hoa lệ tinh xảo gia thú. Trên cổ tay đeo từ không biết tên sinh vật xương đầu sở sâu trôi thành dây chuyền, nhìn dã tính dị thường. Bên trong phía trước nhất nam tử to con mọc lên một đôi mắt hổ, mi tâm có một đạo kim sắc khe hở, phảng phất có thể từ đó nhìn thấy ẩn ẩn lưu quang lấp lánh. Bác Sa ánh mắt ngưng trọng nhìn chằm chằm mấy người, ánh mắt thẳng tắp rơi vào người dẫn đầu trên thân. Cổ thú liên minh, thú thân vệ. Các ngươi quả nhiên tới. Ai ngờ Bác Sa lời còn chưa dứt, rất nhanh lại là một đạo hỏa vân từ trên trời giáng xuống. Hóa thành một ánh lửa tản ra, bên trong đồng dạng đứng một đám người. Dẫn đầu là cái một thân áo giáp màu đỏ, đầu đội vương miện nam tử cao lớn. Bào ra các ngươi tới ngược lại là nhanh. Nam tử khẽ cười nói. Cựu vương gia nói đùa, các ngươi Kim Thánh Sơn cách nơi này khoảng cách so với chúng ta xa nhiều. Xem ra các ngươi lần này là xác định vững chắc tâm phải giải quyết cái này cái cọc chuyện A. Bào ra thản nhiên nói, trong lời nói có hàm ý. Ta chỉ là tốc độ hơi nhanh chút, nhưng so với một vị khác đến hay là kém không ít. Được xưng là cựu vương gia nam tử quay đầu nhìn về phía cách đó không xa bầu trời. Nơi đó lúc này chính lít nha lít nhít bay tới một đoàn đen nghịt con rơi. Những này thật lớn con rơi mỗi một đầu đều toàn thân mọc đầy màu đỏ sậm lông dài, hai cánh cuối cùng thiêu đốt lên lam sắc hỏa diễm, trên lưng còn trở đi từng cái người mặc hắc giáp lanh khốc kỵ sĩ. Bên trong một cái hình thể lớn nhất, toàn thân ám kim sắc trọng giáp nam tử cao lớn, một cái bay vọt, từ giữa không trung hung hăng rơi xuống. Bành! Phục Hư Tông không trung lầu các phía trước trên đất trống, lập tức nhiều hơn một vài trượng rộng hố to. Cổ Lan Vương, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Cựu vương ra mỉm cười nhìn về phía đối phương. Hà Lạc Tây giết ta con riêng, nếu như các ngươi hôm nay không đem hắn kêu ra đến, ta liền diệt các ngươi cả nhà. Ám kim trọng giáp kỵ sĩ chậm rãi thở hổn hển, từ trong hố bò dậy, không có trả lời cựu vương ra vấn đề, mà là trực tiếp đối với Phục Hư Tông hát tiếng nói. Lúc này miễn cưỡng đè vào phía trước nhất Bác Sa cùng Lôi Trụ đều là sắc mặt khó coi. Bọn hắn chú ý tới, Cổ Lan hướng hai mắt lạnh lùng mà hung lệ, chỗ càng sâu còn dũng động nồng đậm thất vọng. Một loại đối với mình thân nhân, đối bạn bè, hùng hậu thất vọng. Nơi này không có cái gì Hà Lạc Tây. Triệu Nhân Thành kiên trì, chậm rãi đi lên trước, thở dài lớn tiếng nói. Ta có thể cảm giác được hắn khí tức. Hắn chính là trốn ở chỗ này, không có sai. Cổ Lan Vương lạnh như băng nói, không còn ra, cũng đừng trách ta triệt để hủy đi nơi này. Nơi này thật không có cái gì Hà Lạc Tây Triệu Nhân Thành mấy người bất lực tranh luận. Cho tới bây giờ, tại thế nào người ngu cũng đều phát hiện, lại tới đây đội ngũ, tất cả đều yêu cầu Phục Hư Tông giao ra bọn hắn sở truy tra tồn tại. Nhưng bên trong xác thực rất nhiều đều không ở nơi này. Mà ở chỗ này, cũng đang đứng ở tu dưỡng trạng thái trọng thương. Triệu Nhân Thành bọn người tuyệt sẽ không vào giờ phút như thế này đem bọn hắn giao ra. Bởi vì Phục Hư Tông lớn mạnh trong lúc đó, bên trong sen lẫn thánh huyết đế ra cái bóng, cho nên mấy tên thú thần vệ cùng một chút tu sĩ đều không có quá mức thô bạo. Nhưng theo thời gian không ngừng chuyển rời, lực áp bách cũng xác thực càng lúc càng lớn, yêu cầu bọn hắn giao người thanh âm cũng càng lúc càng lớn. Lớn đến cơ hồ muốn để Bắc Sa cùng Lôi Trụ chống đỡ không nổi. Mặc dù đến tiếp sau Trác Hư cũng ra tới ủng hộ trang diện, nhưng so với đối phương càng ngày càng hùng hổ dọa người uy thế áp lực, Phục Hư Tông vẫn như cũ quá yếu. Xem ra, các ngươi là thật dự định đem những cái kia tội phạm che chở đến cùng rồi. Minh Xà Đại Thống Lĩnh đứng tại phía trước nhất lạnh giọng nói. Không phải chúng ta muốn che chở đến cùng, mà là các ngươi muốn tìm tồn tại, thật không tại chúng ta nơi này. Úng y lớn tiếng phân vua. Hai bên người ngăn ở trận pháp biên duyên chỗ, ai cũng không chịu lui nhường một bước. Chương 786, Cường Thế trở về. Như vậy, các ngươi giam xuống trận pháp, thả chúng ta đi vào tìm kiếm xem sao. Một cái âm trầm thanh âm từ vây quanh Phục Hư Tông trong đội ngũ truyền ra, nhưng không thấy hình. Nhưng Bác Sa cùng Lôi Trụ Trác Hư ba người vừa nghe đến thanh âm này, cả người sắc mặt lại đột nhiên biến đổi. Ung Y Y biết rõ không ổn, chỉ có thể nhìn Triệu Nhân Thành một chút, người sau cho nàng một cái khẳng định trả lời chắc chắn. Nàng cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, hung hăng gật đầu. Có cái gì không dám. Bất quá nếu như các ngươi tìm không thấy đâu. A, tìm không thấy chúng ta tự nhiên dâng lên hậu lễ bồi thường, không cần lo lắng cho bọn ta nội tình, chúng ta Minh Xà nhất tộc xuất ra nổi. Minh Xà Đại Thống Lĩnh cười lạnh. Tốt. Nhớ kỹ các ngươi nói. Ung Y Y hoán hận nói, áp lực thực sự quá lớn, lớn đến nàng đều nhanh duy trì không được. Thậm chí tại vừa rồi nàng cùng Triệu Nhân Thành ánh mắt giao lưu thời điểm, Bác Sa cùng Lôi Trụ hai vị trưởng bối cũng đều thần thức truyền âm cho nàng. Vị kia tại cổ thú trong liên minh, bối phận lực ảnh hưởng cực lớn, cái này cũng dẫn đến hai vị này tại chỗ bị áp chế nói không ra lời. Cho nên nơi này tối thiểu có nhiều hơn một nửa áp lực, chỉ có thể dựa vào chính bọn hắn khiêng. Hy vọng các ngươi không nên đến thời điểm lật lọng. Trác Hư lạnh lùng trừng Minh Xà Đại Thống Lĩnh một chút. Buồn cười. Đại Thống Lĩnh cánh vung lên, lập tức sau lưng đuổi theo ba tên cường tráng nhất tộc nhân. Tránh ra A chính chúng ta sẽ lục soát. Trác Hư sắc mặt khó coi, lôi kéo Ung Y Y Y, Triệu Nhân Thành bọn người chậm rãi tránh ra, đồng thời an bài hai người đem bao phủ Phục Hư Tông đế ra trận pháp cho triệt hồi. Không có trận pháp dựa vào, Huyền Không Lâu các chậm rãi đáp xuống đất mặt, thành hoàn toàn không để phòng trạng thái. Gặp cơ hội này, Minh Xà nhất tộc cũng đem mênh ngông nhiều côn trùng cho thu vào đặc biệt dưỡng trùng trong túi, các thế lực phân biệt phân ra một bộ phận người, cùng Minh Xà Đại Thống Lĩnh đồng thời, tiến nhập Phục Hư Tông lầu các bên trong điều tra tình huống. Triệu Nhân Thành bọn người tự nhiên theo sát phía sau. Mặc dù vừa rồi Triệu Nhân Thành dụng đặc thù nào đó thủ đoạn, thông chi mấy vị kia trốn ở nơi này yêu tộc cùng tu sĩ, nhưng người nào biết rõ bầy quái vật này sẽ làm ra phiền toái gì tới. Một đoàn người theo cầu tàu một mực đi đến. Nửa đường có không ít đệ tử biết được tin tức, đều từ chung quanh tới gần, ánh mắt yên lặng nhìn xem đoàn người này. Không thể không nói, Phục Hư Tông tông môn lực ngưng tụ vẫn còn rất cao. Ngắn như vậy thời gian bên trong, tông môn gặp loại này khi nhục, bốn phía chắp va đến đệ tử nhưng không có tự mình thoát đi, đã là rất hiếm thấy. Chính là những đệ tử này thực lực trạng thái yếu đi chút ít, càng cần hơn thời gian đến lắng đọng, bồi dưỡng. Một đám thế lực bay thẳng Phục Hư Tông chỗ sâu, Minh Xà Đại Thống Lĩnh cùng Cổ Lan Vương đi cùng một chỗ. Cổ Lan Vương mục đích là tìm kiếm một tên gọi là Hà Lạc Tây tu sĩ, nghe nói là Hà Lạc Tây giết Cổ Lan Vương con riêng. Cứ việc Hà Lạc Tây một mực tranh luận chính mình là oan uổng, nhưng hắn cũng không cho rằng như vậy. Tựa như bệnh tâm thần cho tới bây giờ đều tuyên bố chính mình rất bình thường đồng dạng. Hắn thấy, Phục Hư Tông thu lưu một cái thần trí như thế không bình thường ra hỏa, tuyệt đối là cái cự đại thai hoàng ẩm. Từng cái lầu các đỉnh viện phân khu đã kiểm tra đi. Hai bên người đều dùng ra đặc thù trinh sát thủ đoạn. Màu đỏ cùng màu trắng linh quang không ngừng quét hình qua từng cái phân khu khu vực. Cái kia linh quang đều có nhất định đâm đau cảm giác, điều này cũng làm cho một mực ở hai nơi này chút ít địa phương đệ tử toát ra nồng đậm đoán giận màu sắc. Ung Y Y Y bọn người nhìn ở trong mắt, sắc mặt cũng càng khó coi. Nhân Thành, những người này ở đây cùng một thời gian bên trong tụ tập lại, khẳng định không phải trùng hợp mà thôi. Trác Hư cùng Triệu Nhân Thành đi theo những đội ngũ này phía sau, hai người thần thức trao đổi. Xác thực như thế, mặt sau này khẳng định có người tại giật dây chắp đầu. Có thể điều động lên nhiều như vậy thế lực, người kia bản thân thực lực cảnh giới khẳng định không thấp, nhưng lại e ngại đế gia uy nghiêm, cho nên chỉ có thể sử xuất chiêu này. Triệu Nhân Thành phân tích nói, dạng này để bọn hắn tìm xuống dưới không tốt, chúng ta lại không cách nào phản kháng, đế gia bên đó đây. Ngươi có liên hệ gì đế gia thủ đoạn sao? Nếu như đế gia ra mặt mà nói, nguy cơ lần này cũng liền giải quyết dễ dàng. Chắc Hư lông mày nhíu chặt, trừ phi đến khó lường không phát trước mắt, hắn hay là không muốn một lần đắc tội nhiều như vậy thế lực. Ngay tại Phục Hư Tông bị vây công thời điểm, ta liền đã để cho Y giống đế gia phát ra tín hiệu cầu viện, nhưng đế gia tiếp thu được tín hiệu cần thời gian. Chạy tới liền cần thời gian. Chúng ta chỉ có thể hết sức kéo. Ngay tại hai người thần thức giao lưu ở giữa, những thế lực này rất nhanh liền đem từng cái phân khu đình viện đều lật ra một lần, lại cái gì cũng không phát hiện. Lúc này tất cả mọi người đứng ở Phục Hư Tông trước điện trên quảng trường. Nơi này là nguyên bản huyền không lúc, dùng để đỗ phi thuyền, chiến hạm địa phương, nhưng lúc này lại đã có ít đầu thật lớn minh xà cùng phi dực yêu thú đem thân thể thu nhỏ phía sau chờ đợi ở chỗ này. Tất cả địa phương đều tìm khắp cả, không có các ngươi muốn tìm người, hiện tại có thể sao? Ung Y lạnh lùng nhìn xem Cổ Lan Vương cùng Minh Xà Đại Thống Lĩnh. Vậy nhưng nói không chừng. Ngươi xác định tất cả địa phương đều tìm khắp cả. Minh Xà Đại Thống Lĩnh khinh thường nói, khu cư trú xác thực không có, nhưng nơi này khu hoạch tâm đâu? Khu hoạch tâm lớn như vậy, ẩn nút một số người, quả thực là dễ như trở bàn tay. Khu hoạch tâm. Ung Y bọn người sắc mặt một chút triệt để thay đổi. Khu cư trú nếu như nói chỉ là bình thường khu vực, sinh hoạt hàng ngày địa phương, như vậy khu hoạch tâm chính là quan hệ đến Phục Hư Tông lớn nhất ỷ vào, cũng chính là cất giữ đại lượng tình báo cùng hoạch tâm kỹ thuật địa phương khu vực. Nơi đó không chỉ là có đại lượng hoạch tâm đệ tử cùng nội ngoại môn trường lão, còn có vận hành toàn bộ trận pháp đầu mối nơi. Thậm chí bọn hắn lúc trước còn đem một số người xua tan đến khu hoạch tâm bên trong. Có thể nói, khu hoạch tâm là toàn bộ Phục Hư Tông mấu chốt nhất chỗ chí mạng, nếu như để cho đám người này tiến vào khu hoạch tâm, chẳng khác nào bắt lấy Phục Hư Tông cái đuôi, đến lúc đó nói thế nào cũng nói không rõ. Các hạ, không cảm thấy ngài yêu cầu quá phận rồi sao? Ung Y thì cố nén nộ ý nói. Ta cũng không cảm thấy quá phận. Khu hoạch tâm mặc dù trọng yếu, nhưng nếu là tìm không thấy, chúng ta có thể nhằm vào cho đầy đủ đền bù. Minh Xà Đại Thống Lĩnh cười lạnh, nhưng nhất định phải tìm một lần. Dù sao nếu như các ngươi cố ý muốn giấu người đi nơi đó, cũng là một kiện hết sức dễ dàng sự tình, không phải sao? Nhưng nếu như ta cự tuyệt đâu? Ung Y thì thanh âm trầm thấp xuống. Triệu Nhân Thành Trác Hư bọn người đứng ở sau lưng nàng. Biết rõ hiện tại tuyệt đối không thể lùi bước. Không chỉ là khu hoạch tâm có toàn bộ Phục Hư Tông trọng yếu nhất sự vật trọng yếu, cũng tương tự bởi vì, bọn hắn muốn tìm người, lúc này xác thực đều tất cả nơi đó. Nếu quả thật bị bọn hắn tìm tới, như vậy toàn bộ Phục Hư Tông liền xong rồi. Đám này mang theo lửa giận bị cừu hận cùng thành kiến che đậy ánh mắt ra hỏa, tuyệt đối sẽ tại thứ nhất thời gian triệt để hủy đi nơi này. Hiện tại không tìm được, bọn hắn sẽ còn trở ngại mặt ngoài, không đến mức không có chứng cứ liền trực tiếp động thủ, nhưng một khi có chứng cứ, Triệu Nhân Thành dám khẳng định đám người này tuyệt đối sẽ không nhân từ nương tay. Chương 787, Cường Thế trở về. Ta không tâm tình cùng các ngươi trêu ghẹo, cuối cùng nói lại lần nữa, mở ra khu hoạch tâm, bằng không cũng đừng trách chúng ta. Cổ Lan Vương lạnh giọng nhìn chằm chằm Bắc Sa, ngươi nên rõ ràng, hiện tại tình huống này các ngươi ngoại trừ mở ra cùng tử chi bên ngoài, sẽ không còn có loại thứ ba lựa chọn. Bắc Sa thần sắc đạm mạc, không nói một lời, chỉ là chậm rãi giơ tay lên. Triệu Nhân Thành Ung Y đứng tại nàng bên cạnh, sau lưng mênh mông đệ tử tụ thành một đoàn, đồng dạng sắc mặt băng lãnh, hiển nhiên sớm có chuẩn bị tư tưởng. Bọn hắn đều là trôi dạt khắp nơi sau một hồi, mới tìm được Phục Hư Tông mảnh này càng tránh gió vịnh, bây giờ lại gặp phải hủy diệt nguy hiểm, bọn hắn có thể nào không phẫn nộ. Đã như vậy, vậy liền Cổ Lan Vương đồng dạng giơ tay lên, song phương hoàn toàn kém xa chiến lược số lượng, vừa nhìn liền biết ai thắng ai thua. Nhưng nhìn chung như thế, cơ hồ là tất cả Phục Hư Tông đệ tử đều đối diện tiến lên cưỡi trên một bước, không có một cái nào lộ ra sợ hãi màu sắc. Bọn hắn toàn bộ đều sắc mặt hờ hững, tay cầm vũ khí, yên lặng mà kiên định nhìn chăm chú lên đối phương. Thật sự là đáng tiếc. Ta nguyên bản còn muốn thả các ngươi một ngựa. Cổ Lan Vương khẽ lắc đầu, tay hung hăng hướng xuống một chạm. Giết! Giết! Giết! Cổ Lan Vương ra lệnh một tiếng, giống như là đã sớm dự mưu tốt đồng dạng đại lượng yêu tộc. Tu sĩ nhao nhao trùng sắt vào Phục Hư Tông lầu các đỉnh đài ở giữa. Trận pháp. Triệu Nhân Thành phản ứng cũng là cực nhanh, cũng ngay lúc đó, hai tay bỗng nhiên một nhấn, trận pháp lại lần nữa dâng lên. Đại lượng trùng sắt đến một dạng, sinh linh bị trận pháp chặn ngang chặt đứt, rú thảm đều không phát ra tới liền đã không có sinh tức. Nhưng coi như thế,

Nhân Thành sư huynh liền cứu ta một mạng. Mặc Trần chậm rãi từ tín hiệu pháp trận một bên trong vết nước không gian đi ra, đưa tay gặp hư không nắm, những cái kia từ phía trên rơi đến nước hồ tất cả đều tản ra, trong nháy mắt liền đem bạch quang toàn bộ triệt tiêu. Mà tại sau đó, Y sư tỷ cũng cùng ta sóng vai chiến đấu. Mặc Trần dưới chân đại địa ngay tại phát ra tuyệt vọng kêu rên. Mảng lớn màu xám đen địa khí chính như cùng thi ban đồng dạng phi tốc ăn mòn đại địa, từ sâu trong lòng đất phát ra. Mặt đất bùn đất dần dần biến thành màu xám đen, có hư thối cùng mùi huyết tinh chậm rãi thẩm thấu ra, lẫn vào không khí. Nhưng hôm nay, các ngươi dĩ nhiên là muốn mưu hại tính mạng bọn họ. Tại tất cả mọi người nhìn chăm chú, Mặc Trần đưa tay chỉ hướng bầu trời, chỉ hướng Cổ Lan Vương. Hắn nhàn nhạt nhìn xem, nói khẽ, toàn giết. Chương 788, cường thế trở về. Toàn giết. Ba chữ, Mặc Trần nói không chút do dự, trong nháy mắt, thiên địa một mảnh nặng ảm. Không phải là bởi vì mây đen từ tứ phía tụ lại, cũng không phải bởi vì mưa to gió lớn sắp đột kích, mà là một trường thuần túy từ tinh quang tạo thành ngập trời bức họa sau lưng Mặc Trần chậm rãi tràn ra. Trên bức họa dài ngàn bên trong, rộng trăm dặm, kéo dài tới ra che kín bầu trời, tựa như một đóa nụ hoa chấm nở tuyết liên trong nháy mắt nở rộ, phiến địa vực này bên trong, chỉ có điểm điểm tinh quang chiếu rọi đại địa. Bức tranh nội bộ, quang ảnh sáng sủa, từng dãy kỳ sơn trùng điệp càng là không ngừng tản mát ra lạnh lùng bức người khí thế. Tiểu bối, ngươi không khỏi cũng quá buồn cười chút. Cổ Lan Vương trước kia gặp Mặc Trần một chiêu liền đem hắn bí thuật phá vỡ, nhất thời còn có chút thu liễm, nhưng bây giờ lại là hoàn toàn bị Mặc Trần lời nói cho chọc giận. Đã từng, ta đi vào Thanh Hư Tông, cho rằng nơi này là có thể chứa đựng ta mảnh thứ hai dòng nước, lại không nghĩ rằng vẹn vẹn mấy chục năm không tại, thế sự lại là cải biến quá nhiều. Mặc Trần xem thường, ta một mực tại nhẫn lại, đè nén chính mình, không gây phiền toái, cũng không phiền phức người khác. Nhưng vì cái gì cho dù là dạng này, các ngươi cũng còn muốn bức ta. Hắn nhìn trước mắt hết thảy, đại địa đang không ngừng chuyển đổi, đại lượng cỏ dại như phát cuồng sinh trưởng, bầu trời đang bị nhuộm thành triệt để màu xám đen. Mặc Trần tâm giới đã đến kinh khủng đến cực điểm cảnh giới, coi như hắn không có cố ý ngoại phóng, cũng có thể đạt tới gặm nhấm thiên địa mục đích. Ô! Trong không khí cấp tốc phát sinh kịch liệt cải biến. Khi đó hắn tâm giới bên trong, càng nhiều huyễn dương khí tức đang không ngừng phun ra ngoài, hóa thành từng đạo trong suốt gọn sóng, đem bốn phía thiên đạo pháp tắc bài xích, thậm chí triệt tiêu. Mặc Trần ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, Phục Hư Tông cao thủ đang bị vây công rào sát, phía dưới đại địa bên trên, một cái vóc người gầy gò người đang cố gắng đối tín hiệu trận pháp làm một ít không chuyện tốt. An hắn. Mặc Trần cười, đưa tay nhẹ nhàng đối với tiểu gia hỏa kia xa xa một chỉ. Minh Xà đại thống lĩnh mặc dù động tác bị cứng ngắc, nhưng tư duy nhưng như cũ còn có thể vận chuyển, lúc này hắn đã thấy cái kia từ trong vết nứt không gian đi tới thiếu niên thần bí. Chỉ là đi dạo nhìn xem, hắn liền có thể cảm giác được một loại từ nội tâm chỗ sâu không ngừng chạy ra mà ra sợ hãi cùng run rẩy cảm giác. Còn không chờ hắn kịp phản ứng. Phốc phốc. Một thứ từ đất cắt bên trong chui ra ngoài câu đôi cự xà, một chút liền đem hắn nửa người cho cắn, còn không ngừng phát ra nhấm nuốt âm thanh. Ăn ngon. Ăn ngon. Ha ha ha ha. Liền trở về. Liền trở về. Thật tươi mới không khí. Ta thích. Một cái như nữ đồng một dạng non nớt thanh âm từ miệng rắn bên trong phát ra. Mang theo nghiêm trọng không cân đối cảm giác, lộ ra nồng đậm cùng nhiệt. Tiểu bối. Ngươi. Cổ Lan Vương nói còn chưa dứt lời. Bởi vì trong mắt hắn, liền sau lưng Mặc Trần tấm kia ngập trời trong bức họa, từng cái yêu thú, như là lít nha lít nhít con kiến, từ trong sông ra. Nhưng nhất làm hắn không thể nào hiểu được là, những này yêu thú vậy mà đều là thường tồn cảnh cấp độ. Ban đêm hôm ấy, Mặc Trần đợi tại Phục Hư Tông nghị sự đại điện bên trong, cùng Triệu Nhân Thành bọn hắn đồng thời, thương thảo sau đó hành động. Ban ngày xâm lấn không cần nhiều lời, yêu linh vị nghiệp đổ bên trong yêu linh ngàn ngàn vạn, hắn cho tới bây giờ chưa thử qua một mạch đem những này yêu linh toàn thả ra. Một là những này yêu linh trên thực tế là cùng hắn liên hệ với nhau, duy nhất một lần phóng xuất quá nhiều sợ cho mình tạo thành quá lớn gánh vác, hai là bởi vì sợ tổn thương yêu linh vị nghiệp đổ căn cơ. Nhưng lúc trước tình huống quả thực để cho hắn tức giận không thôi. Hắn lúc trước từ Đông Hoàng Cương vực sử dụng khóa châu đại trận đi vào ngoại hải Hoàng Châu, đoán chừng là đại trận vừa chữa trị quan hệ. Ở giữa ra một chút sai sót, cũng may mặc dù không có đi thẳng tới đế gia bí cảnh bên trong, lại là chuẩn xác rơi xuống ngoại hải Hoang Châu. Nhưng không đợi hắn suy tư ra bước kế tiếp hướng đi lúc, đồng nhiên liền tiếp thụ lấy một cỗ tín hiệu cầu viện. Tín hiệu này là dùng một loại đặc thù tần suất ở trong thiên địa truyền bá, xem như đế gia đệ tử hắn, lập tức liền phân biệt ra tới, đồng thời xác định tín hiệu phát ra địa điểm. Không còn bất cứ chút do dự nào, chờ đến Mặc Trần đuổi tới Phục Hư Tông thời điểm, kinh ngạc phát hiện phát ra tín hiệu đúng là Triệu Nhân Thành cùng Ung Y Y, mà lại hai người bọn họ cơ hồ đã đến sinh tử tồn vong biên duyên. Lần này được cứu vớt, cũng là đa tạ Mạc đạo hữu. Chắc Hư đối Mạc Trần cung kính thở dài, hắn ánh mắt không dễ dàng phát giác lườm ngoài cửa sổ một chút. Một đạo vô cùng kinh khủng cự đại đao vết. Vết đao phảng phất một mực kéo dài đến nhìn không thấy cuối cùng sâu trong vũ trụ. Trung quanh mặt đất không ngừng cuốn lên nhỏ bé gió. Cái này gió thổi ở trên người có loại như là bị thiên đao vạn quả đồng dạng lăng trì thống khổ. Đây là Mạc Trần lưu lại ở phụ cận đây lực lượng bố trí. Không có cái gì ý cảnh, không phải cái chiêu gì pháp, vẹn vẹn chỉ là thuần túy cường đại đến khó có thể tưởng tượng lực lượng. Nếu như nói trước kia từ Mạc Trần hồn phách đầu ảnh bên trong sông ra vô tận yêu linh chỉ là để cho hắn rung động mà nói, Mạc Trần cái này nhìn như tùy ý phất tay một đao, lại là để cho hắn triệt để tuyệt vọng. Một đao kia chém xuống không chỉ là thân thể, càng là thân hồn. Chỉ là một cái chớp mắt, vài cái thường tồn cảnh tôn giả đến đây mất mạng, không có lực phản kháng chút nào. Mạc Trần chính là tại dùng thực lực tuyệt đối nghiền ép đối phương. Vốn là hắn lực lượng thần hồn liền cực kỳ cường hãn, bất luận tự thân là ở vào cảnh giới gì, mãi mãi cũng là siêu việt cùng giai mấy lần, tâm giới cũng là càng tăng mạnh hơn vượt ngang kiên cố. Bây giờ hắn đã đến thường tồn cảnh tôn giả tình trạng, trải qua trong thức hải huyễn dương giới bảo không ngừng tầm bổ, thần hồn chi lực càng là đã đạt đến một cái bình thường tôn giả không cách nào tưởng tượng trình độ. Nếu như cụ thể định lượng mà nói, như vậy hiện tại hắn, hẳn là một dạng, tôn giả thuần túy trên lực lượng nghìn lần. Cho nên Trác Hư vốn là ghét nhất loại này nghị sự phong cách, hắn tại Phục Hư Tông thời điểm, mỗi ngày chính là nhộn nhẹt, thời gian qua vô cùng tiêu dao, nhưng lần này tại thấy được Mạc Trần thực lực về sau, cũng là để cho hắn không thể không yên lặng ổn định lại tâm thần, cùng mọi người cùng nhau thương thảo. Mạc sư đệ, không nghĩ tới ngươi trở về Triệu Nhân Thành sắc mặt phức tạp nhìn xem trước mặt Mạc Trần. Hắn đối với Mạc Trần xuất thủ cứu giúp là 10 phần cảm kích, nhưng đã từng xem như trưởng bối hắn, bây giờ đã bị Mạc Trần chẳng biết vung ra nơi nào, cho dù hắn tính tình vốn là rộng rãi, cũng một lát quá tải đến, vô cùng phức tạp. Không chỉ là nàng, Ung Y Y cũng là như thế. Đúng vậy a, Mạc Trần cũng có chút thổn thức, cách chúng ta lần trước gặp mặt, đã qua hơn 30 năm a. Không nghĩ tới đến đây từ biệt, Thanh Hư Tông lại là ra lớn như thế biến cố. Còn có Thái Sư Phụ. Không được kêu nàng Thái Sư Phụ. Nàng không xứng. Còn chưa có nói xong, Triệu Nhân Thành liền một thanh chụp về phía trước người cái bàn, đánh gãy Mạc Trần lời nói. Hắn hoàn toàn không để ý hai nhân cảnh giới chênh lệch, sớm đã trên sự phẫn nộ não. Ai một bên Úng Y Y Y nhịn không được thở dài. Chương 789, Thanh Lý Dương Nghiệt, Đại Sát Tứ Phương. Ngoại hải Hoang Châu. Một tòa chỉnh thể lơ lửng giữa không trung trận thành đang theo hướng Tây Bắc tiến lên. Một vòng như là bọt biển một dạng lộng lây trận pháp, trực tiếp đem toàn bộ trận thành bao vây lại. Tại tầng trời thấp chậm rãi di động. Phù Vân Thành không lớn, chỉ có một nửa trận thành một phần mười lớn nhỏ, nhưng đủ loại nên có công trình đầy đủ mọi thứ, thậm chí còn trang bị đại lượng linh tinh hỏa pháo, quả phụ cự nỏ. Đây là mới nhất nghiên cứu ra được khoa học kỹ thuật. Muốn nói bây giờ đối với toàn bộ ngày địa sinh linh mà nói, nhức đầu nhất nan để không ai qua được thiên địa loạn tự không ngừng kịch liệt hóa, biến dị hóa, đủ loại lúc trước chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy loạn tự không giờ khắc nào không tại sinh ra. Mang đến hủy diệt tính đả kích cũng càng thêm mãnh liệt. Nhưng bởi vì trận pháp kỹ thuật di thất, duy nhất có thể ngăn cản loạn tự trận thành trận pháp vô pháp kiến tạo, dẫn đến sinh linh sống nhờ địa càng ngày càng ít. Thế là, loại này di động trận thành kỹ thuật liền theo thời thế mà sinh. Loại này trận thành có thể xử cỡ nhỏ thành thị lơ lửng, mặc dù cũng có thể ngăn cản một bộ phận thiên địa loạn tự hung uy, nhưng phòng ngự công hiệu lại hoàn toàn không bằng trận thành trận pháp, triệt tiêu một tầng loạn tự đã là cực hạn. Cũng may lơ lửng đặc tính có thể làm cho thành thị không ngừng di động, từ đó liền hướng đạt tới lẩn tránh loạn tự mục đích. Minh Hoang Phủ không thành chính là nhóm đầu tiên thiết trí huyền không trận pháp cỡ nhỏ trận thành. Mạc Trần Thái Sư Phụ, đã từng Thanh Hư Tông hình phạt trưởng lão, hòa thủ chính, lúc này chính bản thân khoác một thân đen nhánh rộng lớn áo choàng, dơ lên hiện ra huyết hồng hai mắt, ngồi ngay ngắn ở Minh Hoang Phủ không thành trong phủ thành chủ. Nguyên bản trên mặt nàng nếp nhăn đã hoàn toàn biến mất, cả người làn da thiên bạch, không mất bóng loáng, khuôn mặt nhìn như đôi tám thiếu nữ. Chỉ là nguyên bản ngũ quan phong cách cũng không có bao nhiêu cải biến. Ngươi nói là, Minh Xà nhất tộc tinh nhuệ, còn có một bộ phận cổ thú người liên minh, đều đã chết. Làm sao có thể? Khó nói là đúng lúc chỗ tiếp cận có đế gia người. Hòa thủ chính lông mày cau lại, ngón tay nhẹ nhàng đánh lấy bảo tọa, huyết hồng sắt hai tròng mắt nội bộ giống như có từng đầu tơ trắng tại du tẩu, nhìn tà khí dị thường. Tại trước người nàng, chính nửa quỳ một cái toàn thân thiêu đốt lên hỏa diễm sinh vật hình người. Tục truyền trở về tin tức. Là một tên thiếu niên diện sát toàn bộ thường tồn cảnh tôn giả. Cái kia nhân hình sinh vật tựa như toàn bộ thân hình đều là nguyên tố tạo thành, mắt miệng mũi địa phương đều là thuần túy hấp động, chỉ là tên thiếu niên kia trên thân cũng không có đế gia khí tức, điều khiển cũng không phải là đế gia công pháp. Có bóng người kia giống truyền về sao? Hòa thủ chính hỏi. Có. Vừa dứt lời, hỏa diễm sinh vật hình người toàn bộ thân hình dĩ nhiên là trực tiếp bạo tán ra. Tứ tán hỏa diễm không có bốn phía bay loạn, mà là tụ lại cùng một chỗ xoay chậm chậm, điều chỉnh, cuối cùng biến thành một cái cự đại hỏa vòng. Ngay tại hỏa vòng bên trong, từng đạo tỏa ra ánh sáng lung linh từ bốn phía bốc ra, từng đạo tia sáng bị hút vào bên trong, cuối cùng hiện hóa ra một vài bức cảnh tượng. Một tên tóc dài thiếu niên, một trương quen thuộc gương mặt. Ừm. Hỏa thủ chính con ngươi hơi co lại, cả người vô ý thức run rẩy một chút. Tốt, ta đã biết. Hỏa thủ chính vung tay lên, một cỗ cương phong từ bốn phía vọt tới, đem tất cả hỏa diễm thổi tan. Nàng đứng người lên, chậm rãi đi đến phủ thành chủ bên ngoài, ngước nhìn không ngừng biến dị bầu trời, thấp giọng thì thào. Xem ra, lúc đầu có chút lầm a. 10 ngày trước, ngoại hải Hoang Châu, Thánh Viêm giáo bên trong, một đạo độn quang như thiên ngoại lưu tinh một dạng, bay thẳng Thánh Viêm giáo hậu sơn cấm địa. Đông đông đông đông đông. Cảnh báo huyết dài, hộ tông đại trận mở ra, từng đạo linh lực ba động như xiềng xích một dạng từ trong hư không đâm ra, cũng ở trên bầu trời xen lẫn, phong tỏa hết thể ngoại lai đổ vật. Nhưng mà, tại cái kia đạo độn quang trước mặt, hết thể đều thùng rông kêu to. Một đạo quang ảnh vượt ngang bố bầu trời, hóa thành một cái sinh ra bốn cái cánh cự ứng, đây là Thánh Viêm giáo ảnh diệt chu thần trận. Chỉ bất quá, độn quang tựa như đối với cái này không thèm để ý chút nào, thẳng tiến không lùi vào cự ứng quang ảnh trong đó. Đây là trực tiếp đối mặt ảnh diệt chu thần trận toàn bộ lực lượng. Thế nhưng, cự ứng quang ảnh ầm vang nổ tung, mà cái kia đạo độn quang không có dù là mảy may dừng lại, tiếp tục hướng sau núi cấm địa phóng đi. Thánh Viêm giáo rất nhiều cao thủ vừa sợ vừa giận, nhao nhao bay vào không trung. Từng đạo linh nguyên tạo thành gợn sóng từ không trung nở rộ ra, đang muốn kết trận ngăn cản đạo này độn quang xông vào cấm địa. Tuy nói nơi đó là Thánh Viêm giáo thái thượng trưởng lão Thanh Tu sở tại, cái kia đạo độn quang sau khi đi vào, đối mặt thường tồn cảnh đỉnh phong thái thượng trưởng lão cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Thế nhưng bọn hắn những này Thánh Viêm giáo cao tầng, cũng khó thoát ngăn địch bất lợi vô năng trách nhiệm. Không muốn đúng lúc này, một đạo tức giận hừ từ sau núi cấm địa trong đó truyền ra. Đều lui ra đi. Ầm ầm. Một đạo uy áp phảng phất từ thiên khung trên đỉnh rớt xuống, trong nháy mắt đem tất cả Thánh Viêm giáo cao thủ từ không trung ép xuống tới mặt đất. Lúc này, cái kia đạo độn quang mới dừng lại. Đó là một dáng người cân xứng thiếu niên, tóc dài như ánh sao một dạng lấp lánh. Từ cổ áo khe hở bên trong, có thể một chút nhìn thấy ở ngực có một đạo cổ điển đường vân, tăng thêm một phần thần bí. Các hạ tất nhiên dám đơn thương độc mã xông vào ta Thánh Viêm giáo, chắc là có nhất định trình độ đi. Thanh âm giàn mua từ sau núi truyền ra, mặc Trần bất vi sở động. Thánh Viêm giáo mấy tên trong mắt cao thủ khẽ giật mình, lúc trước thái thượng trưởng lão phát ra âm thanh trên thực tế là một tên sóng âm bí thuật, một chút không chú ý tu sĩ thậm chí sẽ trực tiếp bị sóng âm xỏ lỗ tai mà chết. Mà lần này lại không giống, thiếu niên quanh thân lóe ra từng đạo hắc kim sắc gợn sóng, thoạt nhìn như là nhiệt độ bước lên phía sau gợn sóng, trực tiếp đem bí thuật ngăn ở ngoài thân. Bất quá, đối với thiếu niên này cử động, đến cũng coi là vừa vặn. Nghe vừa rồi thái thượng trưởng lão thanh âm mới rồi, hôm nay tính tình hẳn không phải là rất tốt, nhất định là cái gì mấu chốt sự tình bị thiếu niên này xâm nhập sở đánh gãy, cho nên thiếu niên này hẳn phải chết không nghi ngờ, cũng là đã giảm bớt đi bọn hắn phiền phức. Mặc Chân ánh mắt khẽ nhúc nhích, một đạo nặng nề áp lực từ sau núi phương hướng lao thẳng tới tới, hấp dẫn lấy Mặc Chân hứng thú, nguyên muốn đem tất cả ngăn hắn đường đi người đánh giết sát chiêu hơi liễm, một đạo bành trướng khí tức từ trên thân Mặc Chân bộc phát, hướng phía hậu sơn đánh tới khí tức nên đón tiếp lấy. Ầm ầm. Kinh điện như rắn, lại thêm tựa như cùng roi, vẹn vẹn khí thế va chạm, không trung xuất hiện rất nhiều vốn éo cái nước, không ổn định không gian, từng đạo hồng sắc thiểm điện tuôn ra, như là lôi vân răng đầy chân trời bò qua vạn đạo huyết lôi, rung động thiên địa. Là thái thượng trưởng lão lôi hành thần tiên. Thánh Viêm giáo trên dưới có chút giật mình lo lắng xuất thần. Cái kia hồng sắc thiểm điện đối với bọn hắn mà nói tại quen thuộc bất quá, chính là thái thượng trưởng lão nắm giữ một loại cực kỳ cường hãm thần hồn bí thuật, có thể trực tiếp phá vỡ người hồn phách, trọng thương thần trí, thậm chí đã từng còn có một lần dây lát diệt cùng giai tôn giả ghi chép. Thế nhưng, giữa không trung thiếu niên kia đối mặt thái thượng trưởng lão cái này một cái sen lẫn tại khí thế trong đó thần hồn bí thuật, lại như cũ sừng sững bất động. Chuyện này chỉ có thể nói rõ một chút. Thiếu niên này là một cái có thể cùng thái thượng trưởng lão chính diện chống lại thường tồn cảnh tôn giả. Chương 790, Thanh Lý Dương Nghiệt, Đại Sát Tứ Phương. Cho cười, cái này sao có thể? Mặc dù các loại ẩn thế lao quái vật thích làm một chút chú nhan bí thuật, hoặc là dứt khoát vận dụng tự thân lực lượng sửa chữa bề ngoài tướng mạo cũng không phải số ít. Nhưng cốt linh loại vật này có thể là thật phản ứng ra Mặc Trần niên kỷ. Thánh Viêm giáo phía dưới đám cao thủ này liền không đốc, xem xét liền nhìn ra Mặc Trần liền 50 tuổi cũng chưa tới. Loại đến tuổi này thiếu niên, tại đừng nói tại Thánh Viêm giáo, cho dù là tại một chút bá chủ cấp đại tông phái bên trong, có thể tu đến thi cầu cảnh đã cao nữa là. Như thế thiếu niên, lại thế nào khả năng cùng khổ tu mấy vạn lâu thái thượng trưởng lão giằng co. Lúc này, Mặc Trần ánh mắt nhìn về phía Thánh Viêm giáo hậu sơn chỗ sâu, ngươi chính là Thánh Viêm giáo thái thượng trưởng lão. Còn có một cái đâu? Mặc Trần từ Triệu Nhân Thành bên kia được đến tin tức, Thánh Viêm giáo có hai tôn thường tồn cảnh trung kỳ tôn giả, bên trong một người cơ hồ ly thường tồn cảnh đỉnh phong chỉ kém nửa bước khoảng cách. Trong mấy ngày này, Mặc Trần đã diệt sát ba cái tà tu tông môn. Hắn đương mới tới ra ngoài biển Hoang Châu mục đích là mau chóng chạy về đế gia, nhưng ở thấy được Triệu Nhân Thành bọn hắn hiện tại tình cảnh về sau, lập tức liền làm ra quyết định. Mặc dù lấy hắn thực lực bây giờ còn không thể thay đổi gì đại cách cục, nhưng thanh lý một chút Phục Hư Tông xung quanh uy hiếp, hay là làm được. Chỉ cần chọn một chút ít đỉnh phong thực lực cũng không tính cao tông môn là được rồi. Bởi vì giống như cái này Thánh Viêm giáo, lấy trận pháp tăng trưởng, cá nhân thực lực thuộc về cấp độ trung bình. Thánh Viêm giáo đệ tử am hiểu hơn tụ chúng báo đoàn cùng một chỗ, tại trận pháp gia chỉ dưới, lấy được đủ loại ưu thế. Nhưng mà Mặc Trần không sợ nhất chính là chiến thuật biển người, cho nên hắn mới dám đơn thương độc mã trực tiếp giết tới Thánh Viêm giáo nội địa. Nói thật, lúc trước khí thế trong đụng trạng, Mặc Trần liền đã cơ hồ có thể đem cái này Thánh Viêm giáo thái thượng trưởng lão ngọn nguồn cho mò ra. Vâng! Một tôn cự thần, từ sau núi chậm rãi dâng lên. Thánh Viêm giáo trên dưới nhao nhao quỳ lạy ngã xuống đất, lão tổ tông hồng uy vô địch. Tôn này trừng trăm trượng cự thần, chính là Thánh Viêm giáo thái thượng trưởng lão. Chỉ là, Thánh Viêm giáo rất nhiều cao thủ lại tại kỳ quái. Thái thượng trưởng lão làm sao lại trực tiếp lấy bí pháp tạo thành chiến đấu cự thần mà ra? Đây chính là thái thượng trưởng lão áp đáy hòm bí pháp, là tại ngàn năm trước tại một chỗ viễn cổ tông môn, thần uy tông di chỉ bên trong liều tính mạng mới cấp tới bí thuật, bây giờ dĩ nhiên là vừa khai chiến liền át chủ bài ra hết. Khó nói, trước đó đang bê quan thời điểm, vừa lúc ở nghiên tập chiến đấu cự thần thuật pháp, vì nhanh chóng giải quyết chiến đấu, mới trực tiếp phát huy ra. Chỉ sợ cũng chỉ có lời giải thích này có thể thuyết phục. Nhưng mà Thánh Viêm giáo thái thượng trưởng lão chiến xuống thông lại là trong lòng nổi trống. Hắn rõ ràng cảm giác được, từ trên thân Mặc Trần truyền đến áp lực, dĩ nhiên là để cho toàn thân hắn run rẩy, có một loại nguy hiểm quấn thân gấp gáp. Nhưng bây giờ hắn thân ở nhà mình tông môn nội địa, có thể câu thông tông môn địa khí, gia trì tự thân, hắn còn thật sự không tin Mặc Trần có thể đem hắn thế nào. À, nguyên lai tưởng rằng tới là một tên đạo hữu, kết quả không nghĩ tới đúng là một vị câm điếc. Ngoài miệng khoe khoang một câu, hai tay của hắn thua tay. Sau lưng cự thần cũng đi theo làm ra giống nhau động tác. Từng đạo pháp quyết thi triển đi ra, vô lượng hỏa vân hội tụ, như là cuồng long loạn vũ, trong nháy mắt bầu trời liền bị nhuộm thành một mảnh xích hồng sắc. Cái này còn không chỉ, cuồng long sau đó lại thêm có vạn đạo màu đỏ lôi xà tại hỏa vân bên trong lưu chuyển không ngớt. Cái này từng đạo thuật pháp thi triển đi ra, liền như là thiên địa biến ảo, đem toàn bộ Thánh Viêm giáo bầu trời đều biến thành cự thần lĩnh vực. Thánh Viêm giáo rất nhiều cao thủ, trong mắt lóe ra sợ hãi lẫn vui mừng. Thái thượng trưởng lão trăm năm qua một mực tại bế quan, chính là tại thử nghiệm xung kích chiến đấu cự thần cảnh giới thứ hai, lúc này hiển nhiên là đã đại công cáo thành. Vâng! Từng đạo lôi xà rơi vào mặt đất, toát ra từng đạo kẽ đất, từng đạo bảy sắc linh quang từ kẽ đất trong đó phun ra ngoài, hóa thành cực quang, lấp lóe không yên, rất là lóa mắt. Thiếu niên, ta thần công đánh thành, ngươi nếu như lại không ra tay liền không có cơ hội. Chiến xuống thông cho rằng Mặc Trần nhất thời bị cái này thanh thế cực lớn thuật pháp hù đến, sừng sốt, lập tức liền hơi chút đắc ý. Không đổi, ngươi từ từ sẽ đến, gấp không hiển uy lực, ngươi cái này thuật pháp rất có thú vị. Nhưng không nghĩ Mặc Trần vẫn bất vi sở động, lặng lặng đứng lặng không trung, chỉ là trên thân nhàn nhạt lộ ra một đạo màu đỏ linh quang, tản mát ra vượt sâu một dạng vô địch sát ý. Chiến xuống thông sắc mặt cứng đờ, cực kỳ phẫn nộ, ngươi đã nghĩ như vậy mau mau tìm chết, thì nên trách không được ta. Ầm ầm. Màu đỏ kinh điện xé nát không gian, lôi xà loạn vũ hôn xoáy cùng một chỗ. Trong chốc lát, Mặc Trần liền bị ngàn vạn đạo thần lôi điện xà vây quanh. Chỉ nghe Mặc Trần lần nữa nói ra, cũng không tệ lắm, có chút uy lực, nhưng chỉ có lượng lại chất không đủ. Đây chính là ngươi nói. Chiến xuống thông meo cặp mắt lại, làm một sống vài vạn năm người, cũng không có bởi vì bạo nộ mà mất đi tỉnh táo. Ầm ầm. Vỡ ra kẽ đất bên trong, đột nhiên thổi ra như lưới dao cương phòng, phong minh âm thanh bên trong. Đại lượng quang mang biến thành cực quang lưới đao, đột nhiên nhắm ngay Mặc Trần bắn nhanh mà đi. Cùng lúc đó, lúc trước khốn phược Mặc Trần ngàn vạn đạo thần lôi ầm vang nổ tung, tất cả lực lượng đều nhắm ngay Mặc Trần, dĩ nhiên là không có một tia dư ba tiết ra ngoài, trực tiếp cùng cực quang lưới đao đụng vào nhau. Không có kinh người tiếng nổ, càng không có tứ tán bay ra dư ba. Tại hai đạo bí pháp quanh kích dưới, trực tiếp đem không gian nổ ra một tòa đen nhánh chỗ trống. Chiến xuống thông cười lạnh, hắn cảm ứng được Mặc Trần hoàn toàn không có né tránh ra. Cái kia hai đạo bí pháp, là ngạnh sinh sinh đánh trúng Mạc Trần. Ngay tại Mạc Trần trước kia đứng thẳng địa phương, không gian cơ hồ yên diệt, cái kia hình thành chỗ trống, ngay cả tia sáng đều không thể xuyên thấu, liền liên chiến xuống thông thường tổn cảnh thần thức cũng vô pháp thăm dò vào bên trong. Hắn không có cảm thấy kiêu ngạo, cường đại như thế thuật pháp thi triển là cần không ngắn thời gian, có thể thành công thi triển đi ra, hoàn toàn là bởi vì Mạc Trần quá cuồng ngạo, dĩ nhiên là không tránh không tránh, trực tiếp đối mặt hắn toàn lực quanh sát ra ngoài hai đạo thuật pháp. Đó chính là thuần túy chính mình muốn chết. Gặp một màn này, dưới đây Thánh Viêm giáo đệ tử tất cả đều quỳ rạp trên đất, cùng kêu lên hô to, lao tổ tông thần uy cái nắp. Còn chưa có nói xong, đông nhiên vài tiếng dị hưởng. Giang giác. Giang giác. Vỡ vụn chỗ trống, đột nhiên phát ra một hồi kết băng một dạng tiếng vang, chỉ gặp vừa rồi tại hai đạo thuật pháp hợp lực phía dưới yên diệt hết thảy, lúc này đều tại nghịch chuyển khôi phục. Nghịch chuyển thời gian. Không có khả năng. Không đúng. Đây là... Chiến xuống thông kinh ngạc nhìn thấy, hai cái trắng non bàn tay, một chút xíu gỡ ra đen nhánh chỗ trống, hoặc là lúc trước cái kia không thể phá vỡ yên diệt chỗ trống, tại Mặc Trần trên hai cánh tay, giống như một trương yếu ớt giấy trắng, từng chút bị từ đó xé nát. Mặc Trần đi ra chỗ trống, toàn thân hoàn hảo không chút tổn hại. Hắn mắt nhìn chiến xuống thông, đến phía ta. Hắn nhẹ nhàng nâng tay. Vâng! Cuồng lôi hiện lên phía chân trời, như là một tôn viễn cổ thần minh toàn lực vung ra một đao, xé rách thiên khung đồng thời. Trực tiếp đem đầy trời xích vân toàn bộ chém nát, chiếu sáng toàn bộ đại địa. Vâng! Không có khả năng. Chiến xuống thông làm sao ngồi chờ chết, lúc trước hai đạo thuật pháp lại lần nữa thi triển, sau lưng chiến đấu cự thần cùng nhau bộc phát, bốn đạo bí thuật điệp ra, đồng loạt hướng Mặc Trần phản kích tới. Nhưng cái này đều vô dụng. Cuồng lôi khẽ quét mà qua, hết thể dừng. Chiến xuống thông biến thành chiến đấu cự thần một chút sụp đổ, một bộ nhỏ bé thân thể, từ không trung cắt rơi xuống, đây là lữ hành thông chân thân. Chỉ là đã không có sinh tức, thẳng tắp rơi xuống tại hậu sơn bên trên, lăn xuống vách núi. Còn có một cái đầu. Mặc Trần đưa tay một nhiếp, đem dưới đáy một tên Thánh Viêm giáo trưởng lão bắt được trước mặt, nhàn nhạt hỏi. Thánh Viêm tông đệ tử đã sợ hãi không dám nhúc nhích, thái thượng trưởng lão vẫn lạc. Ma, đây là ma. 50 tuổi không đến liền có thể tấn thăng đến thường tồn cảnh, đây tuyệt đối là ma. Chương 791, Thanh Lý Dư Nghiệt, Đại Sát Tứ Phương. Thu thập chiến xuống thông sau đó. Không còn có Thánh Viêm giáo tu sĩ dám ngăn trở Mặc Trần, đến mức hắn một đường hướng về phía trước, vọt thẳng tiến vào Thánh Viêm giáo hậu sơn chỗ sâu nhất. Ở nơi đó, hắn phát hiện Thánh Viêm giáo còn lại một tên thường tồn cảnh tôn giả. Cái này liền danh tự đều không có báo lên tôn giả, trực tiếp bị Mặc Trần bắt lại náo đại. Hắn dãy rủa giống như là một phàm nhân, cái gì lực lượng đều không thi triển ra được, qua trong giây lát liền bị Mặc Trần cường đại thần hồn chi lực xông vào thức hải, đem tất cả thần trí đánh nát. Không nghĩ tới một cái khác càng yếu. Hơn cái này Thánh Viêm giáo xem ra đơn đả độc đấu năng lực xác thực không tốt. Mặc Trần nhìn phía sau đại lượng Thánh Viêm giáo tu sĩ. Hắn đánh giết tên này tôn giả thời điểm, không có bất kỳ cái gì thanh âm, không có bất kỳ cái gì phản kháng. Toàn bộ Thánh Viêm giáo đều dọa sợ. Nhìn chung Thánh Viêm giáo từ sáng lập đến nay đều không từng chịu đựng thế này đánh lớn kích. Hai cái thái thượng trưởng lão lần lượt bị giết, đừng nói Mặc Trần có nguyện ý hay không thả qua bọn hắn, chờ tin tức này truyền tới. Bốn phía tông môn khẳng định sẽ ở ngắn thời gian bên trong đem bọn hắn từng bước xâm chiếm. Mặc Trần cũng là như vậy muốn. Đối với những cảnh giới này khá thấp tu sĩ, hắn thậm chí liền xuất thủ nhận xét đều không có, nhưng cùng chết trên tay người khác, chẳng bằng để cho hắn sử dụng. Mặc Trần trực tiếp hừ lạnh một tiếng, tâm giới chẳng hắn ra, toàn bộ đem bọn hắn đặt vào, xem như tâm giới chất dinh dưỡng. Hết thể giải quyết, Mặc Trần phủi tay, giải quyết Thánh Viêm giáo, hắn lúc đầu hướng xuống một mục đích bay lượn. Ngắn ngủi một tháng thời gian, toàn bộ Phục Hư Tông phương viên vạn dặm, đối Phục Hư Tông có uy hiếp tông môn đều bị Mặc Trần quét sạch sẽ. Có thể trực tiếp giết sạch liền trực tiếp giết sạch, bất quá vẫn là có một ít tông môn nội tình cực sâu, khổng lồ trận pháp phù hộ lấy sơn mạch, cho dù Mặc Trần có vô cùng vô tận yêu linh cũng đâm không phá tầng kia trận pháp bức tường. Đối với cái này, Mặc Trần cũng không có gì biện pháp, chỉ có thể mặc cho yêu linh va chạm trận pháp, dù sao những này yêu linh đều không chết được, vạn nhất bị giết. Chỉ cần nghỉ ngơi một hồi liền có thể trong yêu linh vị nghiệp đổ một lần nữa phục sinh. Mấu chốt nhất là như thế này làm có thể cho những đệ tử kia tạo thành cực lớn bóng ma tâm lý, cuối cùng Mặc Trần lại thả vài câu ngoan thoại, liền cũng có thể đưa đến một chút hiệu quả. Trong thời gian này, Mặc Trần thu nạp đến các loại bí thuật cũng là một bút cực lớn tài phú. Phải biết những tông môn này bên trong tòa chấn, đều là thường tồn cảnh trung kỳ tôn giả, đều là sống vài vạn năm lão quái vật. Nhắc tới chút ít lao quái vật không có gì áp đáy hòm hàng tồn là không thể nào, lần này bị Mặc Trần tiêu diệt toàn bộ hạ xuống, ngược lại là tiện nghi Mặc Trần. Suy tư động tác kế tiếp về sau, Mặc Trần đứng tại Phục Hư Tông huyền không lầu các bên cạnh, cùng mọi người từng cái tạm biệt, sau đó thân hóa lưu quang, chậm rãi biến mất ở chân trời. Không có cái gì tốt lưu luyến, Mạc Trần đã làm hắn có thể làm được trình độ lớn nhất. Hắn bây giờ mục tiêu chỉ có một cái, chính là trở lại đế gia bí cảnh. Xem Mạc Trần cái kia không ngừng đi xa thân ảnh, Triệu Nhân Thành lặng lặng đứng vững, không nhúc nhích. Hắn hư cầm song quyền, mắt nhìn bên người một thân áo đỏ ung ý ý ý ý ý ý ý, ngươi cảm thấy người cả đời này, hoặc là đến cùng là vì cái gì? Triệu Nhân Thành hỏi ra vấn đề này, đồng nhiên hồi tưởng lại rất nhiều tại Thanh Hư Tông thời điểm chuyện cũ. Cả đời này hắn đều bởi vì đuổi theo hòa thủ chính bộ pháp mà sống, nhưng không nghĩ hòa thủ chính lại hủy gia viên của mình. Hắn nguyên bản sống được không oán không hối, lại tại bây giờ mê mang. Úng y y y sững sờ, tựa hồ cũng là lần thứ nhất bị người hỏi dò vấn đề này. Vì, quả thực là càng được rồi hơn nàng nghĩ nghĩ, trả lời. Sống tốt hơn. Úng y y y thản nhiên nói, thế giới này chính là đi ngược dòng nước, nếu như không còn hướng phía trước, liền sẽ tự nhiên rút lui. Rất nhiều người căn bản không có thời gian cân nhắc cái gì còn sống có ý nghĩa gì, có thể sống, đối bọn hắn mà nói cũng đã là hạnh phúc. Tựa hồ Mạc Trần hôm nay tới đây, cũng đối với nàng có chút kích thích, lần này biểu lộ cảm xúc, khó được nói không ít nói. Triệu Nhân Thành suy tư dưới, đồng ý gật gật đầu. Đúng vậy a, nếu như không còn tiến lên, liền sẽ bị kẻ đến sau siêu việt, vật cạnh thiên trạch, mạnh được yếu thua. Không có người nào có thể may mắn thoát khỏi. Úng y y thì cười cười, là Triệu Nhân Thành phủ thêm một kiện áo khoác, được rồi, chúng ta trở về trong lầu các ca. Đối với Triệu Nhân Thành cùng Úng y y thì nhận xét, Mạc Trần nhiều ít vẫn là có thể nhìn ra được chút ít. Hai người từ lúc tại kiến thức đến Mạc Trần hung uy sau đó, liền vô ý thức có chút ít xa lánh y tứ. Cái này dĩ nhiên không phải bọn hắn chủ động. Truy cập trẻ nụ ạ toẻ để đọc chuyện. Theo Mạc Trần, hai người bọn họ nhìn về phía hắn ánh mắt, cùng nói với hắn lời nói, đã sớm thoát ly lúc trước sau bối quan hệ. Tình huống bây giờ tựa như là hai bên địa vị hoàn toàn đổi, cho dù bọn hắn lúc trước cùng nhau xuất sinh nhập từ qua, cũng trong lúc vô hình nhất thời không thể nào tiếp thu được tới. Mạc Trần có thể hiểu được, hắn sẽ không nói cái gì, sẽ chỉ đáng tiếc thiếu đi hai tên tri kỷ. Bởi vì lấy hắn tốc độ tu luyện, loại tình huống này hẳn là sẽ không ít. Nhìn chung Mạc Trần tu luyện đến nay, huyễn dương giới bảo nổi lên không thể xóa nhòa tác dụng, nhưng hắn cảm thấy mình khổ tu cùng phấn đấu cố gắng, mới là bây giờ hắn cường đại như vậy chủ yếu mấu chốt. Rất lớn một bộ phận tỷ lệ bên trên, có thể nói không có hắn gian khổ cố gắng, không sợ hiểm trở, huyễn dương giới bảo cũng không có khả năng phát huy mãnh liệt như vậy dụng. Thử nghĩ một chút, nếu như lúc đầu yêu linh vị nghiệp đồ không có chọn lựa hắn, mà là đổi một cái túc chủ, chỉ sợ bây giờ còn đang đế ra bí cảnh bên kia hưởng thanh phúc, lười nhác động đậy. Thực tế đối với Mạc Trần mà nói, huyễn dương giới bảo chỉ là một cái kiếp nổ. Bây giờ hết thảy đều là chính hắn cố gắng cùng tích lũy, phấn đấu cùng khổ tu đổi lấy. Mạc Trần vẫn cho rằng, huyễn dương giới bảo tác dụng cũng không phải là tưởng tượng lớn như vậy, hắn dựa vào càng nhiều hay là chính mình. Lần này trở lại đế gia bí cảnh, ta cũng coi là có chút phân lượng thực lực, chờ giải quyết bên người sự tình, liền đem phụ thân giàn xếp lại, hảo hảo khổ tu. Mạc Trần bay lượn trung tâm bên trong thở dài. Ý nghĩ này đồng thời, đáy lòng của hắn lại phảng phất có được một đám lửa, tại ẩn ẩn thiêu đốt trái tim hắn. Bọn họ tự vấn lòng, tại quen thuộc như thế phấn đấu sinh hoạt về sau, chính mình thật nguyện ý sau đó thanh thản ổn định tại một chỗ khổ tu mấy ngàn vài vạn năm sao. Đáp án này, chính hắn cũng có chút đắn đo khó định. Ngoại hải Hoang Châu, thông hướng huyền hoàng cửu long đảo không trung đường thủy bên trên. Xích hồng sắc không trung phi hạm chậm rãi xuyên qua một mảng lớn mê vụ, mũi tàu đầu rồng như mũi nhọn, phá vỡ bất luận cái gì dám can đảm ngăn cản tại phía trước hết thảy. Phi hạm mượn chính mình mặt ngoài rất nhiều ẩn nặc trận pháp, chậm rãi hướng phía nơi xa cái kia hư ảo vô cùng hòn đảo huyễn tưởng ra tốc chạy tới. Mạc Hồng cùng Chu Tĩnh Xảo, Hiên Viên Văn Anh, còn có Tuyết Cung Song Đao hai vị tuân giả, năm người đồng thời đứng tại phi hạm đầu tàu, xuyên thấu qua một đạo có thể đem nơi cực xa vật thể phóng đại trận pháp, quan sát đến Huyền Hoàng Cửu Long đảo vị trí. Chương 792, Âm Dương Huyền Long Tông người thừa kế. Tầng thứ nhất phòng tuyến đột phá, ra ngoài ý định thuận lợi, sau đó chỉ cần đột phá tầng thứ hai phòng tuyến, liền có thể an toàn đến tiếp ứng chỗ. Hiên Viên Văn Anh thấp giọng nói, dựa theo ước định thời gian, Huyền Hoàng Cửu Long đảo tu sĩ cũng đã sớm tại trận pháp bên ngoài chờ. Lần này cũng nhiều hưởng cho ngươi, Văn Anh. Mạc Hồng mỉm cười thấp giọng nói, trên mặt nếp nhăn đều nhanh chen ở cùng nhau. Hắn nguyên bản không thế này vẻ giàn ua, nhưng từ lúc trước đó Mạc Trần không hiểu biến mất về sau, cả người hắn liền cấp tốc già yếu hạ xuống. Yên tâm đi, phụ thân, Xích Ngạc mới vừa rồi còn cùng ta phát qua tín hiệu, chỉ cần chúng ta đột phá tầng thứ 2 phòng tuyến, liền có thể rất nhanh đến địa điểm ước định. Hiên Viên Văn Anh mỉm cười nói, phi hạm cực lớn, bên trong hết thể có hơn 2 vạn người, đại đa số đều là từ ngoại hải Hoàng Châu bên trong, một chút kịch chiến khu vực triệt xuất sinh linh, bên trong thậm chí rất nhiều là người bình thường, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì sức tự vệ. Nhưng cũng có một số ít là thuộc về đế gia đặc sứ, đặc biệt vì cùng Huyền Hoàng Cửu Long đến trao đổi mà tới. Ngoại hải Hoang Châu tứ đại thế lực, Thanh Hư Tông, Hồng Hoang Bỉ Nhục Tông, Trần Luyện Các, Huyền Hoàng Cửu Long Đảo. Nhưng từ lúc Thái Hư Tà Ma một lần nữa xâm chiếm đến nay, cái này bốn đại tông môn một mực là bị tiến công mục tiêu chủ yếu. Cái này mấy chục năm hạ xuống, Thanh Hư Tông bị từ nội bộ tan rã, toàn bộ Hồng Hoang Bỉ Nhục Tông bị thiên thai mất mạng. Bây giờ tứ đại thế lực chỉ còn lại có chỗ ở bất định Huyền Hoàng Cửu Long Đảo, cùng còn tại miễn cưỡng duy trì Trần Luyện Các. Chỉ cần đều an bài thỏa đáng, vậy là tốt rồi. Mạc Hồng khẽ gật đầu. Lần này đi tới Huyền Hoàng Cửu Long Đảo, chủ yếu vẫn là dựa vào Hiên Viên Văn Anh giật dây. Ngay tại hơn 10 năm trước, đế gia bí cảnh phát sinh một kiện đại sự. Đó chính là hai thanh thánh khí phi kiếm, một thanh thuần trắng, một thanh xích hồng, đống nhiên bay tới Mạc Phủ Đại Viện, cũng nhận Hiên Viên Văn Anh làm chủ, nói nàng là Âm Dương Huyền Long Tông người thừa kế. Ngay tại Mạc Phủ mọi người còn không có kịp phản ứng lúc đợi, lại có trùng trùng điệp điệp mấy ngàn đầu long tộc từ trên trời giáng xuống, đối với Hiên Viên Văn Anh cúi đầu triều bái. Dị tượng như thế, muốn không kinh động đế gia cao tầng cũng không thể, lập tức liền có mấy đạo lưu quang bay tới, bên trong không thiếu một tên hạ hoa cảnh đại năng. Cũng may Bạch Mi Xích Ngạc cũng không cạnh tranh tâm, khi tìm thấy Hiên Viên Văn Anh, cũng cùng đế gia bí mật thương nghị xong sau, liền tại Mạc Phủ ổn định xuống dưới. Cùng nhau đến đây mấy ngàn đầu long tộc trực tiếp trùng trùng điệp điệp bay tới ngoại hải biên giới Bất Chu Sơn, gia nhập đối kháng Thái Hư Đế gia quân thế. Cũng là tại trong khoảng thời gian này bên trong, mọi người mới biết rõ, cái kia hư vô mở mịt Huyền Hoàng Cửu Long Đảo đúng là Âm Dương Huyền Long Tông xếp vào tại thiên địa trong đó một quân cờ, cho nên mới có hiện tại một màn này. Vù vù. Một tiếng tiếng kèn từ phi bên trong hạm truyền ra, cả chiếc thuyền lớn tăng tốc đi thuyền. Rất nhanh, đạo thứ nhất phòng tuyến liền triệt để xuyên thấu. Cả tòa phi hạm vọt thẳng ra mê vụ vây quanh, đi tới gò đất mang. Nơi này trước kia là một chỗ cỏ xanh từ từ bồn địa, hiện tại đã bị đủ loại sát phạt bí thuật hoành thành một tòa hố to, từng đạo vết cháy tại hố to bên trong răng đầy kéo dài tới, cùng bạo linh khi đem nơi này biến thành một tòa cực kỳ nguy hiểm địa vực. Phi hạm bay ở giữa không trung bên trên, cẩn thận tránh đi từng đạo bị linh khí xé rách ra tới vết nứt không gian. Chú ý chung quanh hắc tuyến, những cái kia nửa ẩn hình xem không thế nào rõ ràng màu đen đường cong. Đều là tà tu bố trí tại vết nứt không gian bên trong dò xét trận pháp. Một khi bị bọn hắn đụng phải, lập tức liền sẽ có đại lượng thái hư tà tu chạy đến. Hiên Viên Văn Anh thấy thế cũng cấp tốc khẩn trương lên, lớn tiếng truyền thanh nhắc nhở. Lại được Bạch Mi cùng Xích Ngạc hai thanh thần kiếm nhận chủ sau đó, Âm Dương Huyền Long Tông bảng to như vô tận như đại dương chi thức nổi điên tựa như rót vào nàng thức hải, cũng làm cho nàng thực lực không giờ khắc nào không tại tăng lên. Bây giờ nàng đã là du hồn cảnh sơ kỳ tu sĩ, thậm chí mới vừa nói thời điểm nàng tu vi lại dâng lên một tia. Đây là một cái viễn cổ tông môn truyền thừa, tự nhiên không thể khinh thường. Theo Hiên Viên Văn Anh hiệu lệnh hạ đạt, phi hạm tốc độ chậm rãi hạ thấp xuống đến, nhưng vẫn như cũ kiên định hướng phía nơi xa đảo lớn hư ảnh bay đi. Chỉ là chung quanh không biết lúc nào, nhiều hơn một mảnh không ngừng biến hóa hình dạng màu đen mạng lưới. Những mạng lưới này là từ từng đầu hình kiếm hư ảo thân ảnh di động cao tốc cấu kết ra tới, từ xa nhìn lại, bởi vì tốc độ cực nhanh, cho nên như là từng trôi phi kiếm màu đen ở trên bầu trời bệnh ra một đạo nồng đậm lưới lớn. Bên trái 32 độ. Cẩn thận. Hướng phía trước tăng tốc. Mạc Hồng tiếp nhận Hiên Viên Văn Anh bổng tử, gấp giọng chỉ huy nói. Minh bạch. Rõ. Xương Cung Tuyết Đao hai vị tôn giả thao túng phi hạm, một cỗ sôi trào mãnh liệt thần hồn chi lực từ trong cơ thể hai người dâng lên mà ra, hình thành hai đạo thần hồn bích trướng, bị lệnh phi hạm phương hướng đồng thời, liền tinh xảo từ hơn 10 đạo phi kiếm màu đen ở giữa xuyên thẳng qua. Cẩn thận bên phải. Lại tới một nhóm. Mạc Hồng đống nhiên lên tiếng nhắc nhở. Thấy được. Nhìn ta. Tuyết đao trưởng lão tay trái một cái manh ép, lực lượng khổng lồ trực tiếp để cho phi hạm cấp tốc ép xuống, dễ như trở bàn tay tránh đi đám này phi kiếm màu đen tới gần. Sư ba. Phi hạm lại lần nữa xuyên qua liên tục ba nhóm màu đen cá bơi phong tỏa lưới. Những mảng lưới này một đạo so một đạo dày đặc. Nhưng cũng may theo thời gian không ngừng chuyển rời, phi kiếm lưới đen độ dày cũng dần dần tại thay đổi mỏng. Nếu có người có thể từ đằng xa bọt biển vào chiều bên này dõi mắt trông về phía xa, liền có thể nhìn thấy, xích hồng sắc phi hạm đã đột phá đến thật dày lụa đen một dạng phi kiếm lưới đen tầng ngoài cùng, chỉ cần lại đột phá hai tầng, liền có thể triệt để rời đi cái này vừa đến tầng phòng hộ, thoát ly nguy cơ. Rất nhanh, phi hạm liền lặng yên không một tiếng động xuyên qua một tầng phi kiếm lưới đen, đột phá đến tầng cuối cùng. Tầng cuối cùng, đều cho ta nâng lên tinh thần, cẩn thận ba. Mạc Hồng lau trên trán mồ hôi, chậm rãi thở ngụm khí. Cho dù là hắn, vì tại mênh mông phi kiếm lưới đen bên trong tìm tới một tia khe hở, còn muốn suy đoán bọn chúng đại khái động tĩnh cùng có thể kéo dài phương hướng, cũng là tiêu hao rất nhiều. Cái này cần cực kỳ khổng lồ hối hạ tính toán, cả người đều có chút hư thoát. Nhưng hắn nhất định phải bất cứ lúc nào quan sát bốn phía bay tới tất cả phi kiếm màu đen quy tích, còn muốn bất cứ lúc nào chú ý tại cuối cùng này một đoạn phòng tuyến bên trong, có phải hay không sẽ có phi kiếm lại đột nhiên biến hướng. Đăng nhập. Yên tâm đi, tầng này ổn định, chúng ta tận lực cẩn thận chút, tầng này mật độ so phía trước tất cả số tầng đều phải mật. Nhưng một khi đột phá, chúng ta liền triệt để tự do. Mạc Hồng lớn tiếng nói. Hắn nắm đấm nắm chặt, mi tâm một đạo phức tạp thần văn đường vân không ngừng lóe đen nhánh ánh sáng nhạt. Siêu. Tầng cuối cùng lưới đen bên trên, trái phải trên dưới đồng thời có 4-7 phi kiếm màu đen phi tốc phóng tới, tốc độ đều chỉ so phi hạm chậm một chút. Tăng tốc tăng tốc. Mạc Hồng kêu to lên. Tuyết cung song đao song quyền nắm chặt, thần hồn chi lực cấp tốc hội tụ, trước kia bảo vệ nghiêng người bình chướng cũng bị bọn hắn ngăn cách, để cho lực lượng tất cả đều tập trung ở phi đuôi chiến hạm bộ. Đại lượng thần hồn chi lực trong nháy mắt hóa thành đại lượng vô hình dòng năng lượng, thôi động toàn bộ phi hạm tăng tốc tiến lên. Theo thời gian chuyển rời, phi hạm cùng phi kiếm màu đen khoảng cách càng ngày càng gần, càng ngày càng gần. Vâng! Đông nhiên toàn bộ phi hạm một hồi rung mạnh, rõ ràng còn không có đụng phải, tựa hồ trước chạm phải thứ gì. Chương 793, Hào Nộ Thiên Tôn Chi Uy. Không được. Mạc Hồng sắc mặt đại biến, lập tức nhìn thấy phía trước tất cả phi kiếm màu đen đồng thời một trận, chợt như mưa to hưu hưu hưu toàn bộ hướng phía phi hạm nơi này kích xạ mà đến, có ám chiêu. Đáng chết. Thái hư tà tu vậy mà tại toàn bộ vòng phòng ngự biên duyên, tại tầng cuối cùng phi kiếm mạng lưới trước đó, bố trí một tầng che đậy thần thức dò xét trận pháp, bóp méo Mạc Hồng phán đoán. Hảo thủ đoạn Mạc Hồng cắn răng, nhiều hiển nhiên đối thủ lợi dụng tầng cuối cùng phi kiếm lưới đen dày đặc độ khó cao, đến hấp dẫn hắn đại bộ phận lực chú ý, trên thực tế mặt khác tại sớm một chút vị trí thiết trí ám chiêu xem như đòn sát thủ, đánh bọn hắn một trở tay không kịp. Phốc. Đương nhiên, Tuyết cung trưởng lão một ngụm nghịch huyết xông lên cổ họng. Ta chia ra đi thần hồn linh thể bị phi kiếm rào sát, tụ tập tới phi kiếm càng ngày càng nhiều, chúng ta chèo chống không được bao lâu. Lúc này phi hạm đã miễn cưỡng đột phá phi kiếm lưới đen, nhưng thủy chung không vung được phía sau đại lượng phi kiếm màu đen. Những này phi kiếm màu đen mặc dù không có người làm chỉ dẫn, thế nhưng lúc trước Mạc Hồng mọi người sở điều khiển phi hạm tại trạm đến ám chiêu sau đó, không thể nghi ngờ là trở thành toàn bộ vây quanh trận pháp chú ý đối tượng, trừ phi bọn hắn có thể bỏ xuống phi kiếm quần hơn 10 dặm xa, vượt qua trận pháp dò xét phạm vi, bằng không căn bản không vung được. Không sao không sao, lập tức. Lập tức tới ngay địa điểm ước định. Tình huống khẩn cấp, Hiên Viên Văn Anh cũng đi ra gấp giọng nói. Nàng rất rõ ràng, nơi này phi kiếm cơ hồ đều là từ thuần túy năng lượng cấu thành, là trận pháp sáng tạo ra tới sản phẩm, coi như bọn hắn tiêu hủy bao nhiêu chuôi, cuối cùng cũng sẽ ở trận pháp nơi trọng yếu phục hồi như cũ, đều là vô dụng công mà thôi. Kế sách hiện nay, chỉ có mau chóng thoát khỏi bên này trận pháp trưởng khống khu vực mới là. Phi hạ một chút xíu tăng tốc, cũng may tốc độ hơi so phía sau phi kiếm màu đen nhanh hơn một chút chút. Theo thời gian trôi qua, phi hạm dần dần cùng phía sau phi kiếm kéo dài khoảng cách. Cái này khiến đế gia mấy người trong lòng đều nhẹ nhàng thở ra. Không sai biệt lắm. Ầm ầm ba. Trong chốc lát một tiếng vang thật lớn, toàn bộ phi hạm ầm vang lăn lộn bay ngược, phảng phất bị cái gì to lớn cự vật hung hăng va vào một phát. Ổn định. Ổn định. Mạc Hồng bốn người ra sức ổn định phi hạm, thế nhưng lực trùng kích thực sự quá lớn, bốn người hợp lực cũng chỉ là miễn cưỡng chậm lại một chút lăn lộn tốc độ. Phi hạm bộ phận phía sau trực tiếp bị đâm đến đứt gãy thoát ly, không sai biệt lắm có 1/6 bộ phận bị đâm đến bẻ gãy, cuộn cuộn lấy bay về phía lúc trước mê vụ chỗ sâu. Đáng chết. Là thời không ám lưu. Đem đại lực va chạm đang phi thuyền thân thuyền bên trên thời điểm, Hiên Viên Văn Anh trùng hợp đứng tại thân thuyền trung tâm, thấy được nơi xa cự đại hắc tử sắc vòng xoáy. Nàng hoàn toàn không nghĩ tới, thế mà lại tại loại thời khắc mấu chốt này gặp được thời không ám lưu. Không. Đây không phải trùng hợp. Hào Nộ có thể ảnh hưởng thời không ám lưu năng lực, nhất định là hắn đặc địa bố trí ẩn nấp phòng tuyến. Mạc Hồng kêu to. Loại thủ đoạn này hắn tại quen thuộc cực kỳ. Cái này hơn 30 năm bên trong, Thái Hư nơi này lãnh tụ, Hào Nộ Thiên Tôn, dành nhất về thi triển loại này quỷ dị khó lường năng lực. Thậm chí loại này thời không ám lưu tại Thái Hư tà tu cùng đế gia kịch chiến thời điểm, cũng làm ra không nhỏ hỗn loạn. Nhanh nghĩ một chút biện pháp. Bằng không chúng ta toàn bộ đều sẽ bị cuốn vào thời không dòng xoáy. Xương cung trưởng lão cắn răng gầm thét. Không có nói phía trước làm tốt thời không tín tiêu, một khi bị cuốn vào thời không ám lưu bên trong, liền rất có thể vĩnh viễn mê thất tại thiên ngoại thiên bên trong, ở nơi đó cảm thụ vĩnh vô chỉ cảnh cô tịch, rốt cuộc đừng nghĩ trở lại huyền âm thiên địa. Cái này không thể nghi ngờ so chết còn kinh khủng. Mạc Hồng cũng biết điểm này, thể nội thường tồn cảnh lực lượng điên cuồng dâng trào, thậm chí hắn còn đem tâm giới bên trong không ít sinh linh đều phóng ra, đồng loạt hợp lực ngăn cản thời không ám lưu hấp lực. Nhưng tiếc nuối là, thời không ám lưu lực lượng thực sự quá mạnh, hoặc là nói Hào Nộ Thiên Tôn năng lực thực sự quá mạnh, hắn xem như một tên hạ hoa cảnh sinh linh, thi triển đi ra tà thuật tự nhiên nhất định phải hạ hoa cảnh đại năng mới có thể phá giải, cho nên mặc cho Mạc Hồng mấy người liều mạng ngăn cản, lại chỉ có thể lấy một cái cực chậm chạp tốc độ chậm rãi giảm tốc. Ngay tại ngoại hải Hoang Châu một bên khác, một đạo đen nhánh thân ảnh to lớn, chậm rãi nhìn nơi cực xa đường chân trời. Cặp kia đục không chịu nổi đôi mắt, tựa như có thể nhìn thấy thiên địa cuối cùng. Có ý tứ. Hắn đột nhiên đưa tay, đối với trước người vỗ, cỗ lực lượng kia vượt qua rất nhiều khoảng cách, lại một lần nữa hung hăng đâm vào phi hạm phía cạnh. Vành ba. Bàn tay cùng phi hạm cơ hồ không xê xích bao nhiêu, một chưởng này đánh vào phía trên, toàn bộ phi hạm tại chỗ tan ra thành từng mảnh đứt gãy, hóa thành xích hồng hỏa cầu. Mạc Hồng mấy người cùng nhau gầm thét, đứng tại còn sót lại mũi tàu, tụ tập mọi người lực lượng toàn thân cùng một chỗ, ngưng tụ thành một đạo hắc sắc điện cung, bám vào đang bay hạm hải cốt mũi tàu đầu rồng bên trên. Hôn trướng. Chỉ là một cái hư ảnh, phá cho ta. Xoát ba. Thiên địa không gian bị điện giật cung xé mở, biến hóa thành trên trăm trượng đen nhánh bao mang, phía sau còn lóng lánh nhỏ bé ngân quang, phảng phất một hắc một bạc hai đường nét trùng điệp cùng một chỗ, hung hăng chạm tại hư vô mở mịt cự lực bên trên. Đông. Đao mang phảng phất căn bản cũng không phải là chém vào huyết nhục chi thân bên trên. Bàn tay lông tóc không tổn hao gì, nhưng phi hạm hải cốt mang theo mấy người cũng cuối cùng mượn cỗ này cự lực, bắn ngược tăng tốc, cách xa cự lực bao trùm khu vực. Nho nhỏ côn trùng cũng muốn lật lên cái gì sóng lớn khổng lồ. Hào Nộ Thiên Tôn nhìn qua phi hạm đi xa phương hướng, vô thanh nở nụ cười. Phi hạm kịch liệt lung lay, nguyên bản trèo chống phía sau vô hình đuôi lửa tuyết cung xương đao hai vị trưởng lão đều bị Hào Nộ Thiên Tôn cái kia một hư ảnh chấn động thành nội thương. Đến mức nguyên bản liền chỉ còn lại một đoạn mũi tàu phi hạm càng thêm yếu đuối. Không thể ở chỗ này dừng lại ba. Hiên Viên Văn Anh sắc mặt hung ác, nàng mặc dù tại trong mấy người tu vi thấp nhất, nhưng bởi vì mấy người khác đều đối nàng đặc biệt chiếu cố quan hệ, cho nên nhận phản chấn nhỏ nhất. Nàng thấy rõ bây giờ thế cục, mặc dù bọn hắn may mắn trốn khỏi cự lực truy kích, nhưng vẫn như cũ ở vào dày đặc phi kiếm bao phủ khu vực bên trong. Ken ba. Hiên Viên Văn Anh đưa tay, lại lần nữa ngưng tụ ra một đạo hình rồng hắc mang. Đối diện đem vọt tới vô số thân phi kiếm cắn thành hai nửa. Thật lớn xung kích âm thanh, càng là gây nên nơi xa càng nhiều phi kiếm màu đen điên cuồng tụ tập. Bí pháp, Long Văn Lịch Huyết. Hiên Viên Văn Anh lấm âm thanh hét to, hai tay trong nháy mắt kết xuất mấy vạn pháp ấn, lập tức không thể đếm hết màu đen long khí từ trong cơ thể nàng tuôn trào ra, ở trên người nàng khắc họa ra từng đạo cùng loại phù văn trận pháp đường vân. Nàng thực lực điên cuồng kéo lên, hiển nhiên đây là một loại cực kỳ cường hãn buộc phát bí thuật. Có thể trong nháy mắt tăng lên tu sĩ thực lực cảnh giới. Vẫn Long, nhờ vào ngươi. Hiên Viên Văn Anh gầm thét một tiếng, một đạo thuần túy từ màu đen long khí ngưng tụ mà thành chân long xuất hiện tại mũi tàu, đem mọi người toàn bộ bao vây lại. Giao cho ta a. Hắc Long kéo lấy thật dài giống như rắn thân hình, hung hăng một đầu tiến đụng vào chen trúc mà tới phi kiếm trong hải dương. Màu đen sừng rồng không gì không phá, trong nháy mắt liền đầm cháy hơn 10 thành phi kiếm. Nhưng ngay lúc đó phi kiếm liền bày ra phản kích. Đại lượng màu đen kiếm nhận chém vào tại Hắc Long trên thân thể. Vảy rồng bị đánh đến dần dần vỡ ra, chảy ra huyết thủy. Hắc Long gào lên đau đớn một tiếng, miệng phun màu đen long viêm, hướng phía bốn phương tám hướng phun một cái, lập tức thanh lý ra một đạo chạy trốn lộ tuyến. Đi mau. Hắc Long một tay lấy mọi người ngay tiếp theo mũi tàu hướng phía khe hở vứt đi, trong nháy mắt, càng nhiều phi kiếm màu đen xa xa hướng phía bên này đánh tới, Hắc Long chỉ là vùng vẫy một hồi, liền bao phủ hoàn toàn vào đại lượng phi kiếm trận trong lưới. Chỉ chốc lát sau liền không một tiếng động, băng tán thành rất nhiều đen nhánh long khí. Chương 794, người sống, là vì cái gì? Ngoại hải Hoang Châu, Ngưng Thần Sơn, đế gia bên trong cứ điểm. Cái gì? Phi hạm đứt gãy. Mất đi liên lạc. Không thấy ba. Mặc Trần bỗng nhiên mở mắt ra, vung tay ra bên trong cầm nguyên thạch, nhìn chằm chằm trước mắt đế gia đệ tử không thả. Lúc trước hắn tại Phục Hư Tông thời điểm, từ Triệu Nhân Thành cùng Ung Y Y trong tay biết được không ít đế gia tin tức. Bên trong liền có quan hệ với phụ thân Mạc Hồng cùng Hiên Viên Văn Anh sự tình. Về phần Hiên Viên Văn Anh có thể có được Âm Dương Huyền Long Tông truyền thừa một chuyện, Mạc Trần cảm thấy cũng hợp tình hợp lý, cũng không có quá mức kinh ngạc. Nguyên bản hắn kế hoạch là phía trước một chỗ đế gia bên trong cứ điểm cùng Mạc Hồng tụ hợp, nhưng không nghĩ tới Mạc Hồng mấy người đi đầu một bước, rơi vào đường cùng, Mạc Trần chỉ có thể mau chóng đi tới kế tiếp cứ điểm, nhưng không nghĩ người không tìm được, tin tức xấu ngược lại là chờ được một cái. Là Tôn giả. Chúng ta có thể nắm giữ tin tức cũng chỉ có những thứ này. Tên kia đế gia đệ tử kinh sợ, hắn vốn chỉ là một cái phụ trách phòng thủ gã sai vặt, tu vi cực kém, nhân cảnh 4 tầng cũng không từng đột phá, ngày bình thường nhìn thấy một cái linh quang cảnh tu sĩ cũng phải gọi một tiếng ra, lúc này lại đột nhiên tới một tên thường tồn cảnh đại năng tôn giả hướng hắn đáp lời. Mặc Trần sắc mặt bất động, lại lần nữa đem tâm thần chìm vào nguyên thạch bên trong, lặp lại nghe Hiên Viên Văn Anh phát tới tin tức. Nơi này là hàm núi hiệu phi thuyền, chúng ta tại xuyên qua Thái Hư mê trận thời điểm, chạm đến hào nộ thiết hạ ám chiêu, thân tàu nhận lấy tổn thất cực kỳ lớn hại. Ta hiện tại không biết chúng ta sở tại vị trí cụ thể, bốn phía loạn tự che đậy đại bộ phận cảnh vật, ta chỉ thấy bên cạnh có một ngọn núi lớn, không chung còn có. Còn có hai cái mặt trời. Nhưng, tin tức im bặt mà dừng. Ta hiểu được lại lần nữa đem Hiên Viên Văn Anh lưu lại tin tức hoàn chỉnh nghe xong một lần, Mặc Trần thần sắc dần dần yên tĩnh lại. Hắn đem nguyên thạch còn cho tên này đế gia đệ tử, tiếp theo ngửa đầu nhìn lên bầu trời đầy dây đầy sao. Người tên là gì? Mặc Trần bỗng nhiên không đầu không đuôi hỏi một câu. Ta. Tên kia đế gia đệ tử sửng sốt một chút, sợ hai yếu ớt nói, Lâm Chí. Mặc Trần gật gật đầu, Lâm Chí, ngươi nói, vì cái gì luôn luôn có người không rõ sinh mệnh đáng ngưỡng mộ. Không rõ còn sống, tươi đẹp đến mức nào? Hắn nhẹ giọng hỏi. Lâm Chí trầm mặc xuống. Có lẽ là bởi vì thống khổ. Thống khổ. Mặc Trần túi đầu xuống nhìn hắn một cái. Đúng vậy a. Chỉ có còn sống so chết rồi còn thống khổ người, mới có thể muốn tìm kiếm giải thoát ta. Lâm Chí mặc dù không biết Mặc Trần vấn đề này ý tứ, nhưng vẫn như cũ chất vấn bản tâm thấp giọng hồi đáp. Là thế này phải không? Mặc Trần ánh mắt dần dần thanh minh, ta hỏi lại ngươi, ngươi còn sống liền vì cái gì? Mặc Trần hỏi ra vấn đề này, đồng nhiên cũng nghĩ đến vô hạn trong luân hồi Lâm Uyển Thanh. Cái này cả một đời đều đang vì hắn người mà sống nữ nhân, nàng làm được là không thẹn lương tâm. Nàng nguyên bản sống được không oán không hối, lại tại tối hậu quan đầu mê mang. Lâm Chí sững sờ, tựa hồ cũng là lần thứ nhất bị người hỏi dò vấn đề này, vì không thẹn với lương tâm a. Nói không tệ. Mặc Trần quay người, tiến lên một bước, dĩ nhiên là bỗng dưng đạp vào hư không, từng bước một phảng phất dẫm lên vô hình một loại nấc thang, đi lên bầu trời. Thuần bạch sắc hình thoi tinh thể sau lưng hắn chậm rãi hiện hiện. Xoẹt ba. Trong chớp mắt tinh thể mở ra rất nhiều nhánh cây một dạng, màu đen sợi rễ, hướng phía bốn phương tám hướng điên cuồng lan tràn. Qua trong giây lát liền lan tràn bao trùm chung quanh hơn ngàn mét chi cự. Bầu trời chậm rãi âm u hạ xuống. Một tiếng ầm vang tiếng vang. Mặc Trần biến mất trong nháy mắt tại chỗ cũ. Ngưng thần sơn trên không, nương theo lấy kịch liệt tiếng cảnh báo, mọi người ẩn ẩn có thể nhìn thấy một đoàn to lớn vô cùng hư ảnh chính xa xa bay về phía chân trời tuyến, chớp mắt liền biến mất ở cứ điểm tầng phòng hộ bên ngoài. Không biết địa vực. Màu lam nhạt trên bầu trời, chậm rãi chuyển động hai viên xích mục kim sắc mặt trời, không giờ khắc nào không tại tản mát ra kinh khủng kinh người nhiệt lượng. Giữa không trung, một chiếc tàn phá không chịu nổi xích hồng sắc phi hạm hải cốt chính chậm rãi nổi lơ lửng, không núc ních. Rầm rầm rầm. Mũi tàu bong tàu bên trên, Hiên Viên Văn Anh đẩy ra đè ở trên người hải cốt, máu me đầy mặt chậm rãi leo ra, lung lay nao đại, trái phải nhìn về phía chung quanh. Bốn phía tình huống rất tệ, đại lượng tiên huyết vẩy vào bong tàu bên trên, một chút tinh kim huyền đúc bằng sắt tạo khí vật đều đã vỡ thành mấy mảnh, cũng may nơi này không có bất kỳ cái gì thi thể, có thể nói là trong bất hạnh vạn hạnh. Nàng hung hăng nôn một ngụm máu mạn, kéo lấy bị nện gãy xương chân, ngồi dựa vào phi hạm băng lánh trên vách tường. Tình huống không ổn a, nàng đưa ngón trỏ ra nhẹ nhàng tại hư không một chút. Đầu ngón tay một chút u lam lánh quang một thân mà qua, nhưng trong hư không cái gì cũng không phát sinh. Đáng chết. Hiên Viên Văn Anh hơi biến sắc mặt, mi tâm hiện hiện màu đen hình rồng thần văn, nhưng thần văn mới vừa xuất hiện, liền cấp tốc cảm đạm hạ xuống. Không phải đâu. Nàng khẽ cắn môi, nhìn chung quanh một chút. Phụ thân. Tuyết cung xương đao hai vị thúc thúc, ở đây sao? Thanh âm tại bốn phía quanh quẩn, thật lâu không có trả lời. Lần này phiền toái Hiên Viên Văn Anh dừng một chút, đưa tay đem chính mình tóc dài bên trên buộc lên màu đen phát kết hung hăng kéo một cái. Bang! Phát kết đứt gãy, nàng toàn thân trong nháy mắt tràn ngập lên màu xanh đen lưu quang, trên thân nguyên bản rách dưới pháp bảo cấp tốc hòa tan, hóa thành hắc quang bên trong cấp tốc ngưng kết ra một bộ màu đen bó sát người liền thân áo. Liền thân trên áo thân là cùng loại áo giáp màu đen cùng quần áo kết hợp đặc thù chiến đấu phục, nổi bật ra tinh tế thân eo cùng đầy đặn bộ ngực. Nửa người dưới là cùng loại màu đen quần lót liền một dạng, từ đùi bao đến mũi chân sa mỏng chất liệu, chỉ là bên phải đùi cạnh ngoài, thêm ra một cái cùng loại chủy thủ đồng dạng màu đen đường vân. Làm xong đây hết thảy, Hiên Viên Văn Anh đưa tay nhẹ nhàng bên phải tay nạp hoàn bên trên nhân xuống. Phách một cái, một bình đổ đầy sền sệt trong suốt chất lỏng bình nước xuất hiện tại trong tay nàng. Còn tốt, nạp hoàn không có tổn hại, bằng không lần này thật muốn xảy ra chuyện. Nàng vội vàng ngửa đầu một ngụm đem trong bình chất lỏng hướng miệng bên trong rót. Cảm nhận được khí lực đang không ngừng khôi phục,

như là mưa sao băng mở dạng, từ trên bầu trời hạ xuống.